Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9881 Ám độ Trần Thương. Người đang é râu tia Iter si Iter hát. Hạ Thiên bọn hắn rời đi thời điểm, Hạ Thiên cố ý thiết trí một chút nhắc nhở tiểu trận pháp, vì lẽ đó làm những người này tới thời điểm, hắn cũng là ngay lập tức liền biết những người này đến. Bọn hắn đến, Hạ Thiên nói. So với chúng ta trong tưởng tượng nhanh a, Ám Thủy Tiên Đế nói. May mắn chúng ta đã tìm được, lần này chúng ta Tam Xuyên chuyến đi, so ta tưởng tượng bên trong cũng muốn thuận lợi rất nhiều, Tam Xuyên như thế lớn, chúng ta thế mà còn có thể nhanh như vậy tìm tới Tam Xuyên chi thủy. Hạ Thiên cũng cảm thấy chính mình lần này thật là có khí vận tăng thêm a. Lại có thể nhanh như vậy tìm đến Tam Xuyên chi thủy. Kỳ thật ta càng thấy, là truyền tống trận nguyên nhân, mỗi lần truyền tống trận vị trí, cách chúng ta đều không xa, vì lẽ đó, chúng ta mới có thể nhanh như vậy liền xác định vị trí. Ám Thủy Tiên Đế nói. Không sai. Bọn hắn mỗi lần truyền tống tới địa phương, khoảng cách Tam Xuyên chi thủy vị trí, đều chỉ có mấy ngày mà thôi. Rất nhanh. Hạ Thiên lấy được xích thủy. Chúng ta trở về đi. Lấy Tam Xuyên chi thủy, đối với người khác mà nói, có lẽ là phi thường khó khăn, nhưng đối với Hạ Thiên đến nói, lại cũng không là đáng như vậy khó. Dựa vào nhật chi pháp tắc, hắn có thể nhẹ nhõm vào tay Tam Xuyên chi thủy. Làm sao quay về bọn hắn khẳng định canh giữ ở truyền tống trận. Tiểu Duyệt lắc đầu, bọn hắn hiện tại cũng không thể tiếp tục truyền về đưa trận nơi đó, bằng không bọn hắn hạ chàng coi như thảm rồi a. Vấn đề không lớn, ta có một chiêu, gọi là ám độ trần thương. Hạ Thiên mỉm cười. Có ý tứ gì? Tiểu Duyệt không hiểu hỏi. Nghe ta là được rồi, Hạ Thiên thần bí nói. Sau đó bốn người bọn họ cứ như vậy bắt đầu tiến lên. Đại tướng quân phía trước tiến thời điểm, quay đầu nhìn thoáng qua. Hắn phát hiện chúng ta sau một đạo hắc ảnh dần dần xuất hiện. Không có khả năng, chúng ta cũng không phải người, một đạo bóng trắng nói. Nhưng ta luôn cảm giác vừa mới âm u đầy tử khí tên kia nhìn thấy chúng ta. Bóng đen nói lần nữa. Không nên suy nghĩ nhiều, như là đã xác định mục tiêu, liền đi về trước báo cáo đi. Bóng trắng sau khi nói xong biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên bọn hắn cũng là một mực đi đường, hắn còn cố ý lượn quanh một cái. Cuối cùng còn có không đến 30 ánh sáng điểm đến truyền tống trận vị trí thời điểm, bọn hắn ngừng lại. Ngươi có biện pháp nào sao? Tiểu Duyệt hỏi. Ta có thể đem các ngươi mấy cái thu lại, một hồi các ngươi tuyệt đối không nên phản kháng, sau đó ta lại ở chỗ này chế tạo ra mảng lớn lực trùng kích, số lớn lực trùng kích nhất định sẽ đem đối phương hấp dẫn tới, mà ta thì là lợi dụng thuấn di năng lực, đi vòng qua mặt khác địa phương, chạy tới truyền tống trận. Hạ Thiên nói. Còn có thể làm như thế? Tiểu Duyệt sững sờ. Đúng, đây chính là minh tu sản đạo ám độ trần thương. Hạ Thiên nói. Tiểu tử ngươi thật đúng là thông minh a. Tiểu Duyệt cảm khái nói. Đây chẳng qua là chúng ta lão gia nhân đều biết bản sự. Hạ Thiên nói. Ngươi quê quán nhất định rất đặc thù đi. Tiểu Duyệt nói. Là rất đặc thù, chúng ta nơi đó học được mạnh nhất năng lực gọi là 9 năm giáo dục bắt buộc, mà lại chúng ta nơi đó còn có một câu, học được toán lý hóa, đi khắp thiên hạ cũng không sợ. Hạ Thiên nói. Ân. Tiểu Duyệt cũng là bị Hạ Thiên hù sửng sốt một chút. 3. Xâm La Vạn Tượng. Hạ Thiên ở chỗ này chuẩn bị rất nhiều trận pháp cùng công kích, đều là định thời gian nổ tung, một khi dẫn bạo, phụ cận đây sẽ xuất hiện rất lớn ba động. Sau đó, hắn cũng là đem ba người trực tiếp thu vào. Bạch, Thuấn Di. Hạ Thiên nháy mắt rời khỏi nơi này. Làm hắn triệt để đi vào truyền tống trận phía sau thời điểm. Trận pháp cùng những công kích kia cũng triệt để bị dẫn nổ. Ngập trời sóng lớn xuất hiện. Nơi đó nổ ra mây hình nấm. To lớn tràng diện, hấp dẫn truyền tống trận nơi ở những người kia. Chủ nhân, có biến. Đi, đi qua nhìn một chút, thiên tộc người kia nói. Sau đó, bọn hắn cũng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. 3. Làm bọn hắn rời đi thời điểm, Hạ Thiên cũng là ngay lập tức đi tới truyền tống trận vị trí, mở ra truyền tống trận, biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã về tới thiên mạch. hắn trước phóng xuất ra ba người. Ngươi thật đúng là thành công, Tiểu Duyệt cũng là hai mắt tỏa sáng. Ân, Hạ Thiên hai tay dùng sức đập vào cùng một chỗ. Tiên Linh chỉ. Ba. Kim Vũ. Công kích của hắn trực tiếp đánh vào không gian chung quanh phía trên, nơi này không gian phi thường kiên cố, liền xem như Hạ Thiên phát ra ương một ngón tay, cũng không có phá vỡ bao lớn không gian, mà lại phá vỡ địa phương rất nhanh liền biến mất. Bất quá thế gian này đã đầy đủ. Hắn thừa dịp phá vỡ không gian cái kia thời gian, trực tiếp đem truyền tống trận vứt đi vào. Hủy diệt. Người đây là làm gì? Tiểu Duyệt không hiểu hỏi. Nàng cảm thấy, tốt như vậy truyền tống trận quá đáng tiếc a. Ta nhất định phải là thiên mạch người cân nhắc, hiện tại thiên mạch đã đủ loạn, người cũng nói, bọn hắn có biện pháp truy tra dấu vết của chúng ta, vậy nếu như bọn hắn đuổi tới lời nói không chừng sẽ tìm được dấu vết của chúng ta, đến lúc đó liền phiền toái. Hạ Thiên tuyệt đối không thể cho thiên mạch nhân loại mang đến phiền phức. Run rẩy. Hạ Thiên thân thể cũng là lần nữa run rẩy. Lại xảy ra vấn đề, Ám Thủy Tiên Đế hỏi. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, vấn đề không lớn, chính là một chút lạnh mà thôi. Xích Xuyên bên trong. Không tốt, chủ nhân, chúng ta bị lừa rồi, hắn khẳng định là dẫn dụ chúng ta tới, sau đó lợi dụng truyền tống trận chạy trốn. Trở về. Thiên tộc nam tử thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Làm bọn hắn đi vào truyền tống trận thời điểm, nơi này quả nhiên phát hiện Hạ Thiên đám người vết tích. Chủ nhân, truyền tống trận bị hủy, là một bên khác bị hủy. Phế vật, đều là phế vật. Thiên tộc nam tử trên đầu vòng sáng lóe lên. Cường quang đâm vào bên cạnh hắn mấy người thân thể. Nát. Mấy người kia thân thể trực tiếp nát. Chủ nhân, hắn con chó kia cũng không có gặp công kích. Nhớ kỹ, ta không cần phế vật, ta là thiên tộc người, chỉ cần ta vung cánh tay lên một cái, liền sẽ có vô số người muốn làm chó của ta, nếu như ngươi kêu không tốt, ta liền làm thịt ngươi. Thiên tộc người sắc mặt băng lãnh nói. Biết, chủ nhân, người kia trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hả? Lúc này, người kia cũng là vội vàng đứng dậy. Chủ nhân, không xong. Nơi này giống như cũng muốn bắt đầu hòa tan. Đi, thiên tộc người cũng là nhanh chóng rời đi nơi này. Bọn hắn cứ như vậy không ngừng buôn tập. Hòa tan tốc độ càng lúc càng nhanh. Vừa mới bắt đầu thời điểm là nước đá hòa tan. Cuối cùng biến thành dòng máu. Hòa tan tầng băng phía dưới, phong ấn chính là vô tận dòng máu. Dòng máu cùng băng tuyết bị tan chảy hỗn hợp lại cùng nhau. Biến thành hiện tại từng đầu sông máu. Những này sông máu cứ như vậy không ngừng chảy xuôi xuống dưới. Hô! Hạ Thiên về tới thiên mạch về sau, vốn là dự định trước sửa sang một chút tam xuyên chi lực, nhưng hắn lại tiếp đến hải tộc tin tức. Hải tộc tìm ta đi trước một chuyến hải tộc, các ngươi về trước Vân Đỉnh Tiên Cung. Hạ Thiên nói. Tốt! Duyệt tỷ, chúng ta hữu duyên gặp lại. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, hắn hiểu được, hải tộc tìm hắn. Khẳng định là có đại sự. Hết chương 9881. Chương 9882 tam xuyên hòa tan. Người đang é râu tia Eater si Eater hát. Tiểu tử này có chút y tứ. Tiểu Duyệt nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng nói. Duyệt tỷ, người tiếp xuống có tính toán gì hay không? Ám Thủy Tiên Đế hỏi. Ta phải đi, Tiểu Duyệt nói. Duyệt tỷ, mang theo cái lệnh bài này, đây là Thiên Lang Điện lệnh bài. Chỉ cần ngươi tại thiên mạch, không quản là bất kỳ hải tộc, đều sẽ cho ngươi nhanh nhất truyền tống phương thức. Ám Thủy Tiên Đế nói. Câu nói này, hắn nói là phi thường tự hào. Hải tộc. Không quản ở nơi nào, đều là nghiêu nhất tồn tại. Liền xem như thiên yêu vạn lâm, cũng không dám trêu chọc hải tộc. Nhưng bọn hắn Vân Đỉnh Tiên Cung, chính là có thể thu hoạch được hải tộc chiếu cố. Lợi hại như vậy, Tiểu Duyệt cũng là phi thường kinh ngạc nói. Hạ Thiên cùng hải tộc quan hệ mật thiết, hải tộc cho chúng ta lớn nhất thuận tiện. Lại là tiểu tử này, Tiểu Duyệt giao cho Ám Thủy Tiên Đế hai tấm đưa tin phù, về sau nếu như đi Thần Châu, gặp được phiền phức có thể tìm ta. Đa tạ Duyệt tỷ. Sau đó, bọn hắn cũng là tách ra. Hạ Quân, người tu luyện thật là thần kỳ a, Ám Thủy Tiên Đế cảm khái nói. Còn tốt, không có các người phiền toái như vậy. Thường xuyên cần đi ra ngoài tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Đại tướng quân phi thường tùy ý nói. Ta lần này trở về cũng muốn thật tốt tu luyện, nếu như ta thật sự có thể nắm giữ cứu cực chi lực, ta đây thực lực cũng sẽ biên độ lớn tăng lên, mà lại tam xuyên chi thủy không có long mạch lực lượng bá đạo, ta đây nói không chừng pháp tắc cảm ngộ vẫn sẽ tăng cường. Ám thủy tiên đế cảnh giới dừng lại thời gian quá dài, hiện tại hắn rốt cục có thể lần nữa đột phá. Mà lại thu hoạch được cứu cực chi lực hắn, thế tất thực lực sẽ tăng vọt. Cố lên nha, ta cũng muốn trở về đi ngủ, đại tướng quân thản nhiên nói. Ngạch! Nghe đến đó thời điểm, ám thủy tiên đế cũng là một mặt hắc tuyến. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết a. Bọn hắn các nơi tìm kiếm vật liệu, tìm kiếm tu luyện cơ hội, một chút đột phá, con đường tu luyện vô cùng khó khăn, có thể đại tướng quân trở về ngủ một giấc, thực lực liền có thể tăng lên. Đây chính là bọn họ chỗ khác biệt. Hải tộc. Hơn 30 đầu Long Vương tụ tập cùng một chỗ. Các ngươi làm sao đều đến đây, là xảy ra đại sự gì sao? Hạ Thiên hỏi. Hạ tiên sinh, xảy ra chuyện, Ngao Thủy Long Vương nói. Thế nào? Tam Xuyên bắt đầu hòa tan, triệt để hòa tan, Ngao Thủy Long Vương nói. Ngạch! Hạ Thiên sững sờ, hắn nhưng là vừa mới theo Tam Xuyên trở về a, hiện tại thế mà nghe được Tam Xuyên hòa tan tin tức. Nói một chút tình huống cụ thể, Hạ Thiên nói. Tam Xuyên chính là ba đầu sông băng, Vô Cực Xuyên, Thanh Xuyên cùng Xích Xuyên, cái này ba đầu sông băng lâu dài đóng băng, nhưng bây giờ bắt đầu hòa tan, cái kia băng tuyết bị tan chảy liền sẽ chảy vào đến sáu mạch bên trong. Hiện tại không đơn thuần là chúng ta thiên mạch, toàn bộ sáu mạch đều sẽ gặp nạn. Ngao Thủy Long Vương nói. Chúng ta thiên mạch, tới gần Thanh Xuyên, tiên mạch tới gần Xích Xuyên, mà sáu mạch biên giới, tới gần Vô Cực Xuyên. Nói cách khác, nếu như Vô Cực Xuyên hòa tan, băng tuyết sẽ trực tiếp chảy vào sáu mạch, Thanh Xuyên hòa tan, sẽ trước bao phủ thiên mạch, Xích Xuyên hòa tan, sẽ trước bao phủ tiên mạch, hiện tại Tam Xuyên đồng thời hòa tan, cái kia sáu mạch đều sẽ đi theo gặp nạn, mặc dù sáu mạch rất lớn. Nhưng dòng nước tốc độ cũng rất nhanh. Ngao Ước Long Vương nói. Mặc dù băng tuyết hòa tan, sẽ có rất nhiều nước, cũng sẽ mất đi rất nhiều lục địa, nhưng nước không có khả năng giết được những người tu luyện này cùng tiên thú còn có yêu tộc đi, mà lại đi qua nhiều năm thời gian, đặc biệt là đại hoang cùng sa mạc lắng đọng, nước hẳn là sẽ chảy vào dưới mặt đất, một chút biến mất, cuối cùng hẳn là sẽ không đối sáu mạch sinh ra quá lớn uy hiếp mới đúng. Hạ Thiên phân tích nói. Bình thường đến nói. Những này nguồn nước là không thể nào tổn thương đến nhân loại cùng tiên thú, còn có yêu tộc. Càng không khả năng tổn thương đến hải tộc. Nếu như là nước bình thường, sẽ bị các loại lực lượng trung hòa, mặc dù số lượng nhiều, nhưng cuối cùng không ra trăm năm, tuyệt đối sẽ tiêu tán tại sáu mạch bên trong. Có thể đây là Tam Xuyên băng tuyết hòa tan a. Tam Xuyên băng tuyết là dạng gì, bọn hắn phía dưới chôn giấu cái gì, bọn hắn đóng băng cái gì không có ai biết, không nói. Vẹn vẹn nói xích xuyên hòa tan thời điểm, chảy ra tới nước, là dòng máu, những này dòng máu bên trong mang theo đủ loại virus, còn có rất nhiều không biết sinh vật cùng tế bào, một khi chảy vào đến sáu mạch bên trong, sẽ đối sáu mạch môi trường tự nhiên tạo thành phi thường lớn phá hư, đầu tiên sẽ gặp nạn chính là yêu tộc hoàn cảnh sinh hoạt sẽ phải gánh chịu đến tai họa ngập đầu, sau đó chính là chúng ta hải tộc, bởi vì dòng máu sẽ cùng chúng ta biển cả tương liên, cuối cùng dung hợp, ô nhiễm biển cả. Để hải tộc sinh ra diệt tuyệt, thậm chí phát sinh biến dị, tử vong vân vân không thể nào đoán trước sự tình. Ngao Thủy Long Vương giải thích nói. Nghiêm trọng như vậy, lúc này Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Sẽ chỉ so với chúng ta tưởng tượng đến càng thêm nghiêm trọng, bởi vì không có người có thể tưởng tượng, Tam Xuyên băng tuyết bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì, cũng không có người có thể tưởng tượng, Tam Xuyên phía dưới ẩn giấu đi cái gì, mà lại Vô Cực Xuyên hòa tan. Sẽ để cho Tam Xuyên sáu mạch cùng ngoại giới tương liên, trước kia tấm chắn thiên nhiên cơ hồ sẽ không tồn tại, người bên ngoài muốn đi vào Tam Xuyên sáu mạch, quả thực chính là dễ như trở bàn tay, vậy sau này Tam Xuyên sáu mạch, liền rốt cuộc không phải nhân loại chỗ yên vui. Ngao Ước Long Vương nói, sự tình làm lớn chuyện. Hạ Thiên minh bạch, hiện tại sự tình đã phát triển đến không thể đoán được tình trạng. Phía trước hắn cho rằng, Thiên Yêu Vạn Lâm cùng Đại Yêu Vương sẽ là bọn hắn phiền toái lớn nhất, nhưng bây giờ xem ra, cái kia hết thảy giống như cũng không tính là cái gì. Tam Xuyên cần bao lâu triệt để hòa tan? Hạ Thiên hỏi. Không bao lâu, Tam Xuyên hòa tan tốc độ thật nhanh, mà lại Tam Xuyên bên trên tất cả hòa tan tuyết nước đã bắt đầu chảy vào sáu mạch biên giới, Nếu như không tiến hành khống chế lời nói, Tam Xuyên Sáu Mạch cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ngao Thủy Long Vương nói. Có biện pháp nào có thể ngăn cản đây hết thảy sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Có một cái biện pháp, có thể tất cả mọi người không dám nói. Ngao Ước Long Vương nói. Có cái gì không dám nói? Ta ở chỗ này, các ngươi cái gì đều có thể nói. Hạ Thiên nói. Không được nói, Ngao Thủy Long Vịnh vội vàng ngăn cản. Hải Hồn Châu, Ngao Ước Long Vương nói. Hải Hồn Châu? Hạ Thiên sững sờ. Không sai, chính là Hải Hồn Châu, Ngao Ước Long Vương nói. Đại nhân, Ngao Ước làm càn, chúng ta sẽ xử lý hắn. Ngao Thủy Long Vương vội vàng nói. Không có việc gì, nói tiếp, Hạ Thiên nói. Hải Hồn Châu là hải tộc đứng đầu chí bảo, có thể dung nạp Bách Xuyên, đừng nói là ba tòa đỉnh băng, liền xem như 300, 3000 tòa đỉnh băng hòa tan, cũng chứa vào. Ngao Ước Long Vương nói. Ngươi điên rồi, Ngao Thủy Long Vương hỏi. Sẽ có tổn hại sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, Ngao Ước Long Vương nói. Vậy hắn vì cái gì ngăn cản ngươi? Hạ Thiên hỏi. Bởi vì ta làm càn, chúng ta hải tộc là không thể để đại nhân xuất lực đi giúp chúng ta, cũng không thể đi yêu cầu đại nhân cái gì. Hôm nay là ta Ngao Ước làm càn, ta Ngao Ước sẽ cho đại gia một lời giải thích. Ngao Ước sau khi nói xong, bàn tay trực tiếp chụp về phía đầu lâu của mình. Hết chương 9882. Chương 9883 tấm gương lại xuất hiện. Người đang é rô tia iter si iter hát. 3. Hạ Thiên ngón tay trực tiếp điểm tại Ngao Ước Long Vương cổ tay. Chỗ ngươi làm cái gì vậy? Ta mạo phạm đại nhân, ta đáng chết, đây là ta có lẽ nhận xử phạt. Ngao Ước Long Vương nói. Ngươi coi ta Hạ Thiên là cái gì? Ta một mực cầm các ngươi làm huynh đệ, nếu là huynh đệ, gặp nạn thời điểm giúp lẫn nhau không phải rất bình thường sao? Mà lại đây đối với ta đến nói, cũng không phải là sự tình gì, ta không cảm thấy ngươi có bất kỳ quá mức sự tình. Hạ Thiên đã hiểu, hải tộc người đối với hắn quá tôn kính, không thể đối với hắn đưa ra bất kỳ yêu cầu. Hiện tại Ngao Ước đưa ra những chuyện này đến, cho dù đối với Hạ Thiên đến nói là tiện tay mà thôi, nhưng đối với bọn hắn đến nói, chính là nhất không thể tha thứ sự tình. Đại nhân, ta làm việc không nên làm, ngài liền để ta tự sát đi, Ngao Ước Long Vương nói. Hắn đang tính toán nói những lời kia thời điểm, hắn liền đã làm xong tử vong giác ngộ. Nghe cho kỹ, ta không cho phép ngươi làm như vậy, còn không bằng lưu lại hữu dụng thân thể đi làm một chút chuyện có ý nghĩa. Hạ Thiên quát lớn. Đại nhân, nghe cho kỹ, hiện tại ta cho ngươi nhiệm vụ, nếu như ngươi làm không tốt, ta tự tay giết ngươi. Hạ Thiên nói. Đại nhân xin phân phó, Ngao Ước Long Vương nói. Hiện tại Hải Hồn Châu bị ta dung hợp, ta cần một chút thời gian, ta muốn ngươi tại thời gian này bên trong, cho ta đem Thanh Xuyên chảy xuống nước, khống chế tại trên một đường thẳng, tận khả năng ngăn cản Thanh Xuyên chi thủy tổn thương đến càng nhiều nhân loại, yêu tộc các loại. Hạ Thiên nhìn về phía Ngao Ước Long Vương. Đại nhân, có thể làm được sao? Hạ Thiên hỏi. Có thể. Tốt, Ngao Thủy, người đi ngăn cản Vô Cực Xuyên bên kia chảy xuôi tới tuyết nước, cho ta tranh thủ nhiều nhất thời gian, nhớ kỹ, đừng để hòa tan nước đá chảy vào sáu mạch biển cả, có thể một lần nữa mở đường thủy, cũng có thể đem nước dẫn vào đại hoang, sa mạc loại địa phương này. Hạ Thiên nói. Vâng. Ngao Quần, người đi thông chi sáu mạch mặt khác hải tộc, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, cho ta tận khả năng ngăn trở chảy xuôi xuống tới tuyết nước, đặc biệt là tiên mạch bên kia, Xích Xuyên chi thủy, khả năng càng thêm nguy hiểm, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản lại đến, biện pháp chính bọn hắn nghĩ, cho ta tranh thủ thời gian. Hạ Thiên nói. Vâng. Nhớ kỹ, thời gian, ta muốn là thời gian, mà lại nhanh nhất truyền tống nhất định phải chuẩn bị cho ta tốt, tuyệt đối không thể để cho bất luận cái gì một giò Tam Xuyên hòa tan nước đá chảy vào biển cả, lúc cần thiết, có thể đi tìm kiếm bản xứ nhân loại, yêu tộc cùng tiên thú nhất tộc hỗ trợ. Hạ Thiên nói. Đại nhân yên tâm, chúng ta khẳng định có thể làm được. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi trước tiễn ta về nhà Vân Đỉnh Tiên Cung. Vâng, Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong. Hạ Thiên cũng là bắt đầu nghiên cứu, làm sao có thể đem Hải Hồn Châu tách ra. Kỳ thật đối với hắn hiện tại đến nói, muốn lấy ra Hải Hồn Châu, kia là vô cùng phiền phức sự tình. Mà lại sẽ hao tổn thực lực của hắn. Bất quá hắn cũng không có đi cùng hải tộc nói những thứ này. Ngao Ước phía trước nói nhiều như vậy, liền đã để Ngao Ước phi thường áy náy, nếu như Hạ Thiên lại nói cho đối phương biết, hắn lại bởi vì bóc ra hải hồn châu mà nhận tổn thương lời nói, Ngao Ức liền khẳng định sẽ tự sát. Tam xuyên chi thủy. Hạ Thiên đem tam xuyên chi thủy lấy ra ngoài, đặt ở cùng một chỗ. 10 tấn tam xuyên chi thủy, bày ra tại một cái ao bên trong. Sau đó, hắn cũng là đem một chiếc gương ném tới trong hồ. Sau đó, tấm gương bắt đầu biến thành lỗ đen, đem tam xuyên chi thủy đều hấp thu. Ngươi rốt cuộc xuất hiện, người của ta đâu? Hạ Thiên hỏi. Không tệ lắm, nhanh như vậy đã tìm được tam xuyên chi thủy, vậy kế tiếp, ngươi lại hoàn thành đồng dạng nhiệm vụ, ta liền thả hai người bọn họ. Ngươi làm cái gì? Hạ Thiên sắc mặt lạnh lẽo. Đối phương thế mà không giữ chữ tín. Chỉ cần ngươi lại vào tay thần châu chi hoa, ta liền đem lão bà của ngươi trả lại cho ngươi, hơn nữa còn có thể nói cho ngươi, ngươi muốn biết hết thảy. Ngươi đùa bỡn ta, Hạ Thiên phẫn nộ nói. Không, ta không có đùa nghịch ngươi. Vậy ngươi liền thả các nàng, Hạ Thiên quát lớn. Nếu như ta không thả đâu, ta nhất định sẽ tìm ra ngươi, diệt ngươi, Hạ Thiên nói thẳng. Kia là về sau sự tình, ngươi bây giờ, có lựa chọn sao? Tốt, ngươi chờ đó cho ta, Hạ Thiên cắn răng nói. Hắn đời này đều là trọng tín nghĩa người, vì lẽ đó hắn ghét nhất chính là những này không giữ chữ tín ra hỏa. Không cần phải nói ngoan thoại, tìm tới thần châu chi hoa, ta liền thả bọn hắn, bất quá ngươi bây giờ, còn có nhiều chuyện như vậy phải xử lý, lập tức ngươi cũng sẽ có mới phiền phức. Biến mất. Cái kia cái gương cứ như vậy biến mất ở trước mặt của hắn. Điện chủ, thanh phủ chủ cầu kiến. Để hắn vào đi. Rất nhanh, Dã Vương đi đến, bên cạnh hắn mang theo một người mặc áo choàng người. Hả? Hạ Thiên nhướng mày. Hạ điện chủ, hắn là chúng ta thanh phủ lão phủ chủ. Ta biết, Hạ Thiên hai mắt đã sớm xem thấu đối phương áo choàng, vì lẽ đó hắn cũng nhìn thấy áo choàng phía dưới tấm kia khuôn mặt quen thuộc, phía trước Hạ Thiên liền gặp qua cái này lão phủ chủ, vì lẽ đó cũng không tính là cái gì người xa lạ. Bất quá. Lão phủ chủ trên thân, có rất nặng yêu khí. Hạ điện chủ, chúng ta lại gặp mặt, lão phủ chủ xốc lên trên người mình áo choàng. Có việc nói, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Ta lần này là đại biểu Thiên Yêu Vạn Lâm tới nói chuyện hợp tác chuyện. Lão phủ chủ nói. Ta không có chuyện hợp tác, mặt khác người đi nói cho Thiên Yêu Vạn Lâm, hiện tại Tam Xuyên hòa tan, nếu như Tam Xuyên băng tuyết triệt để chảy xuôi xuống tới lời nói, chết nhiều nhất liền sẽ là yêu tộc. Nếu như hắn còn quan tâm yêu tộc chết sống, liền để hắn mang theo yêu tộc đi hỗ trợ tạm thời chặn đường những cái kia băng tuyết bị tan chảy, thay ta tranh thủ thời gian. Hạ Thiên sau khi nói xong khoát tay áo. Dã Vương cũng minh bạch Hạ Thiên ý tứ, sau đó lôi kéo thanh phủ lão phủ chủ. Đồng thời, hải tộc bắt đầu chuyển động. Sáu mạch những đại nhân vật kia cùng yêu tộc, kỳ thật cũng đều phát hiện vấn đề này, lấy thân thể của bọn hắn phần cùng địa vị. Làm sao có thể không biết Tam Xuyên băng tuyết hòa tan sự tình đâu, bọn hắn cũng có thể tưởng tượng đến hậu quả. Vì lẽ đó, lúc này, bọn hắn cũng là bắt đầu liên thủ với hải tộc. Mặc dù bọn hắn không biết hải tộc muốn làm gì, nhưng bọn hắn tin tưởng, hải tộc nhất định có biện pháp. Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong. Hải Hồn Châu tạm thời là không có cách nào chia lìa, bất quá chúng ta trước tiên có thể hấp thu Tam Xuyên chi thủy, luyện hóa cứu cực chi lực. Trước tu luyện thành cứu cực chi lực về sau, nói không chừng sẽ có biện pháp khác. Hồng Phượng nhắc nhở. Tốt, hiện tại ta chỗ này còn có 210 tấn tam xuyên chi thủy, các sông chi thủy các 70 tấn, có lẽ đầy đủ ta dùng để tu luyện. Hạ Thiên cũng là bắt đầu chuẩn bị tu luyện cứu cực chi lực. Cứu cực chi lực là xuyên thấu tính cường hãn vô cùng bản sự, tu luyện cứu cực chi lực sau không đơn thuần là tiên chi lực sẽ gia tăng, thiên lực sẽ gia tăng. Về sau thủ đoạn công kích bên trong cũng sẽ gia tăng xuyên thấu tính. Bắt đầu đi. Hết chương 9883. Chương 9884 trưởng khống cứu cực chi lực. Người đăng Erotia Eater si Eater H. Tu luyện cứu cực chi lực kỳ thật cũng không phải là rất khó. Đặc biệt là đối với sáu mạch những cao thủ này đến nói, khó khăn nhất chính là cứu cực chi lực tài nguyên không đủ. Phía trước long mạch lực lượng một mực trưởng khống tại sáu mạch đỉnh cao nhất mấy đại thế lực trong tay, vì lẽ đó sáu mạch đỉnh cao nhất thế lực bên trong, những người kia thực lực đều là rất mạnh, cao thủ của bọn hắn đại bộ phận đều trưởng khống cứu cực chi lực, vì lẽ đó bọn hắn tại cùng cái khác cao thủ giao thủ thời điểm, liền có thể chiếm hết ưu thế, thậm chí bởi vì cứu cực chi lực tính đặc thù, phía ngoài cao thủ đều sẽ cho rằng bọn họ thực lực của những người này cơ hồ là vô địch. Vì lẽ đó, những thế lực kia cũng liền càng ngày càng mạnh. Mà thế lực bình thường cao thủ số lượng lại vô cùng ít ỏi. Nơi này người, căn bản cũng không có long mạch lực lượng có thể tu luyện. Hiện tại, Hạ Thiên bắt đầu hấp thu Tam Xuyên Chi Thủy. 3. Dung hợp, Tam Xuyên Chi Thủy lực lượng cùng bàn đào lực lượng dung hợp, xem ra, hai loại lực lượng đều có thể diễn hóa thành cứu cực chi lực A, chỉ bất quá bàn đào lực lượng không cách nào đơn độc diễn hóa, vì lẽ đó hiện tại bàn đào chi lực cùng Tam Xuyên Chi lực cùng một chỗ cố gắng, dung hợp lại cùng nhau. Hồng Phượng giải thích nói. Ân. Tam Xuyên Chi Thủy sẽ diễn hóa thành cứu cực chi lực. Cái này đã là cường hãn vô cùng lực lượng. Nếu như lại thêm bàn đào lực lượng, đó chính là phi thường khủng bố. Lực xuyên thấu sợ rằng sẽ tăng lên gấp bội. Lúc này, Tam Xuyên Chi Thủy cũng là không ngừng tiêu hao. Mà Hạ Thiên Tiên Chi Lực cũng là đang không ngừng bảo hộ. Cứ như vậy, không đến ba cái ngày ánh sáng thời gian, Hạ Thiên cứu cực chi lực đã đạt đến 10.000 điểm. Hiện tại Hạ Thiên tiên chi lực lực lượng pháp tắc 10.000 điểm, tiên thiên chi lực 10.000 điểm, cứu cực chi lực 10.000 điểm, huyết mạch chi lực 2.100 điểm. 32.100 điểm. Như vậy, Hạ Thiên cũng coi là tiến vào tiên chi lực 30.000 điểm trở lên cao thủ hàng ngũ. Cuối cùng thành công, bất quá lần này trọn vẹn tiêu hao 150 tấn Tam Xuyên chi thủy, còn thừa lại 60 tấn. Hồng Phượng cảm khái nói, ta tu luyện so người khác càng tiêu hao tài nguyên, nếu như đổi lại người khác, không có khả năng tiêu hao nhiều như vậy Tam Xuyên Chi Thủy, bình thường đến nói, 30 tấn Tam Xuyên Chi Thủy có lẽ cũng đã đủ rồi, hiện tại còn lại 60 tấn Tam Xuyên Chi Thủy, có thể dùng đến lưu cho về sau hai cái Thiên Lang Điện Điện Chủ sử dụng. Hạ Thiên hiện tại chỉ có thể coi là Thiên Lang Điện Lão Điện Chủ. Tử Nhị là hiện tại Thiên Lang Điện Điện Chủ. Mặc dù các loại tài nguyên rất nhiều, nhưng Tử Nhị cũng không có khả năng trực tiếp đột phá đến cảnh giới rất cao. Nhưng chỉ cần chính hắn chịu cố gắng, không bao lâu, hắn tiên chi lực liền sẽ tu luyện đến rất cao tình trạng. Tối thiểu nhất lực lượng pháp tắc 10.000 điểm, tiên thiên chi lực 10.000 điểm, huyết mạch chi lực 10.000 điểm là không hề có một chút vấn đề. Lại để cho hắn tu luyện cứu cực chi lực lời nói, vậy hắn có thể đem cứu cực chi lực tu luyện 10.000 điểm. Dạng này hắn tiên chi lực liền đã có 40.000 điểm rồi. Có 40.000 điểm tiên chi lực, cái kia ngồi lên Thiên Lang Điện Điện Chủ vị trí, cũng không phải là cái đại sự gì, cũng có thể phục chúng. Đương nhiên, hắn dạng này trưởng thành, kinh nghiệm tác chiến khẳng định là không đủ, bất quá Hạ Thiên đã chuẩn bị cho hắn tu luyện huyễn cảnh, bên trong huyễn cảnh chủ nhân chính là Hạ Thiên, hắn muốn ma luyện chính mình, liền nhất định phải đánh bại bên trong huyễn cảnh Hạ Thiên. Ngươi thật sự chính là cho Thiên Lang Điện lưu lại lớn nhất đường lui A, không đơn thuần là Tử Nhị đường ngươi cho trải tốt. Liền Tử Nhị người nối nghiệp con đường, người cũng cho trải tốt. Hồng Phượng bất đắc dĩ lắc đầu. Ta nhiều nhất chỉ có thể bảo đảm hai người bọn họ đời, đến mức đời thứ ba, chính là bọn hắn về sau suy tính. Hạ Thiên cũng không phải thần, hắn không có khả năng cam đoan một cái thế lực trường thịnh không suy. Mà lại thế giới này cũng cho tới bây giờ đều không tồn tại cái gì chân chính vô địch thế lực. Lúc này Thiên Lang Điện bên trong, Tử Nhị, Mộng Yểm, Ám Thủy Tiên Đế đều ở nơi này. Ám Thủy Tiên Đế sẽ phụ trợ ngươi tu luyện, từ nay về sau, ngươi liền theo hắn tu luyện. Hạ Thiên nói. Tử Nhị cũng là quỳ một chân trên đất bái kiến sư phụ. Tử Điện Chủ rất thông minh a, Ám Thủy Tiên Đế cảm khái nói. Ta đem hắn tu luyện giao cho ngươi, cửa thứ nhất chính là tiên chi lực 40.000 điểm, cái này lấy Vân Đỉnh Tiên Cung tài nguyên, hẳn là không khó đi. Hạ Thiên xem nói với Ám Thủy Tiên Đế. Vấn đề không lớn, Ám Thủy Tiên Đế nói. Chờ hắn tiên chi lực 40.000 điểm về sau, liền có thể để hắn xông ta tại Mộng Yểm nơi đó lưu lại hoàn cảnh, nếu như hắn có một ngày có thể xông qua cái kia huyễn cảnh, cái kia sáu mạch, tạm thời có lẽ liền không có cái gì quá khó đối phó đối thủ, ta ở nơi đó lưu lại ta tất cả kinh nghiệm tác chiến, còn có ta trong chư thần hoàng hôn, cùng sáu mạch những cao thủ kia giao thủ tất cả kinh nghiệm, vì lẽ đó, chỉ cần ngươi có thể xông qua nơi đó, về sau kinh nghiệm của ngươi liền là phi thường phong phú. Hạ Thiên nói. Đa tạ Điện Chủ. Tử Nhị minh bạch Hạ Thiên khổ tâm. Mộng Yểm, về sau hắn có thể hay không làm tốt người Điện Chủ này, phải xem ngươi rồi, chờ hắn có thể một mình quản lý Vân Đỉnh Tiên Cung về sau, Ngươi muốn đi đâu ta cũng không quản ngươi. Hạ Thiên nói. Tốt. Tử Nhị, chúng ta hộ thành thiên thú, là ta tốt đồng bạn, về sau ta sẽ để cho hắn nghe ngươi, nhưng ngươi nhớ kỹ, hắn là đáng giá chúng ta tôn trọng, mà không phải thủ hạ của chúng ta. Hạ Thiên nhắc nhở. Đúng, ta hiểu được, Tử Nhị cung kính nói. Ta muốn đi xử lý băng tuyết hòa tan vấn đề, Vân Đỉnh Thiên Cung tạm thời liền giao cho các ngươi. Hạ Thiên nói. Là. Nắm trong tay cứu cực chi lực Hạ Thiên, cũng là dự định đi hấp thu tam xuyên băng tuyết bị tan chảy. Có thể hắn cũng không có đem Hải Hồn Châu tách ra ngoài. Hắn đã thử qua rất nhiều lần, Hải Hồn Châu hiện tại cùng hắn hòa làm một thể, đã không phải là nghĩ bóc ra liền có thể tách ra ngoài. Bất quá. Hắn cũng nhất định phải ngăn cản tam xuyên băng tuyết bị tan chảy. Ngươi không sao chứ? Hồng Phượng hỏi. Không có việc gì, không biết làm sao vậy, theo tam xuyên trở về sau, thường xuyên sẽ cảm giác thân thể có chút lạnh. Hạ Thiên đã không phải là lần đầu tiên, hắn gần nhất thường xuyên có thể cảm giác được thân thể của mình không tự chủ được run rẩy. Thân thể có chút lạnh. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Sau đó hắn bắt đầu thông qua hải tộc truyền tống. Thiên mạch biên giới. Nơi này hiện tại mắt thường đã có thể nhìn thấy chảy xuôi tới nước tuyết. Những cái kia băng tuyết hòa tan về sau, không ngừng xâm lấn thiên mạch. Hải tộc đã bắt đầu đào hố, một đầu hố sâu, những này hố sâu muốn từng bước ngăn cản xích xuyên chảy xuống nước. Yêu tộc cũng bắt đầu hỗ trợ. Bọn hắn đều là hy vọng có thể ngăn cản càng ngày càng nhiều nước. Không cho những này băng tuyết hòa tan nước xâm lấn thiên mạch. Những này nước là lục sắc. Đại nhân, ngài đã tới. Ngao Ước Long Vương cung kính nói. Ân, các ngươi làm không tệ, có người bị thương sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, bất quá cái này nước biếc có độc, cũng có tính ăn mòn. Ngao Ước Long Vương nói. Vậy là tốt rồi, nơi này giao cho ta, để đại gia nghỉ ngơi một chút. Hạ Thiên hai tay dùng sức đập vào trên mặt đất chỉ có thể cược một cái. Hết chương 9884. Chương 9885 nhất xuyên chi lực. Người đang é rô tia iter si iter hát. 3. Một đoàn lực lượng xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay. Oanh. Đúng lúc này, một đạo to lớn thân ảnh rơi vào Hạ Thiên đám người trước mặt. Ngươi làm gì? Thanh Mộc Viên Vương Ngao Ước lạnh lùng nhìn đối phương. Các ngươi muốn làm gì? Thanh Mộc Viên Vương hỏi. Còn có thể làm gì? Đương nhiên là khống chế thanh xuyên nước tuyết. Ngao Ước nói. Hừ. Thanh Mộc Viên Vương trùng điệp hừ một tiếng. Không cần đến các ngươi tới làm, càng không cần đến một nhân loại đến giúp đỡ. Các ngươi hải tộc chỉ cần hỗ trợ ngăn cản cùng đào hố là được rồi. Vạn Lâm Đại Nhân đã đang nghĩ biện pháp, chờ Vạn Lâm Đại Nhân đến, liền có thể hóa giải tràng tai nạn này. Bọn hắn cũng minh bạch. Nếu như tùy ý những này thanh xuyên chi thủy chảy xuôi xuống tới lời nói, cái kia yêu tộc là sẽ thảm nhất, yêu tộc tất cả sinh tồn hoàn cảnh đều sẽ bị phá đi. Đến lúc đó không cần đến nhân loại phản công, bọn hắn liền sẽ chính mình tử vong. Yêu tộc là vạn vật linh. Bọn hắn cần vạn vật lực lượng mới có thể sinh tồn, nếu như thời gian dài không có thiên địa chi lực lời nói, yêu tộc liền sẽ nhanh chóng tử vong. Tương phản. Nhân loại sinh mệnh liền muốn cường hãn rất nhiều, mặc dù hoàn cảnh trở nên kém, đối với con người mà nói, cũng là tai họa ngập đầu, nhưng nhân loại lại có thể sống thật lâu. Vì lẽ đó. Hắn không tin người loại. Hắn lo lắng nhân loại sẽ giở trò xấu. Vạn nhất nhân loại cố ý phóng đại tràng tai nạn này, mượn cái này tai nạn muốn diệt đi bọn hắn yêu tộc lời nói, vậy thì phiền toái. Chúng ta đợi không được, tình huống hiện tại vô cùng nghiêm trọng, chờ lâu một ngày, liền sẽ nhiều một phần nguy cơ. Ngao Ước Long Vương nói thẳng. Ta không quản, phản chấn ta không cho phép nhân loại ở chỗ này làm cái gì. Thanh Mộc Viên Vương kiên định nói. Phía sau hắn cũng là theo mấy chục con cường đại thiên thú. Làm càn, đây chính là Hạ Điện Chủ Ngao Ước Long Vương nói. Hạ Điện Chủ Thanh Mộc Viên Vương xứng sờ. Ngươi là Hạ Thiên. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Vậy thì càng không thể, ngươi là nhân loại lãnh tụ, phá hư thiên mạch hoàn cảnh đối với ngươi mà nói, là ngăn cản chúng ta yêu tộc phương pháp tốt nhất, hiện tại ngươi muốn gây sự tình, vậy liền tuyệt đối không được. Thanh Mộc Viên Vương cho rằng, Hạ Thiên nếu như muốn ngăn cản yêu tộc tiến công, liền nhất định sẽ phá hư phòng ngự của bọn hắn, để thanh xuyên nước tuyết tiếp tục chảy xuôi xuống tới. để Thanh Xuyên Chi Thủy hủy diệt bọn hắn yêu tộc. Vì lẽ đó, hiện tại hắn cho rằng, Hạ Thiên khẳng định là muốn phá hư phòng ngự của bọn hắn. Phải biết vì lần này phòng ngự, bọn hắn vận dụng vạn vạn ức yêu tộc. Ai dám ngăn trở Hạ Điện Chủ, chúng ta liền giết ai? Ngao Ước Long Vương phẫn nộ nói. Ngao Ước Long Vương, ngươi muốn khai chiến sao? Thanh Mộc Viên Vương quát lớn. Khai chiến liền khai chiến, chúng ta hải tộc sợ qua ai? Ngao Ước Long Vương phi thường bá khí nói. Không sai. Hải tộc thật đúng là chưa sợ qua ai vậy. Oanh. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, một đoàn lực lượng nháy mắt bao khỏa tại Thanh Mộc Viên Vương chung quanh thân thể. Sau đó hắn một quyền đánh về phía Thanh Mộc Viên Vương, ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Giết. Chung quanh những yêu tộc kia cao thủ cũng là ngay lập tức vọt lên. Bất quá. Ngao Ước cũng là mang theo hải tộc cao thủ nhẹ nhõm đem cái kia hơn 10 người khống chế. Hạ Thiên một quyền đánh xuyên qua Thanh Mộc Viên Vương thân thể. Hạ Thiên phía trước thiên lực liền rất mạnh. Nếu như hắn đánh ra đơn pháp tắc tiên linh chỉ 5 điểm tiên thiên chi lực tăng thêm 20 điểm huyết mạch chi lực tăng thêm 15 điểm chư thần chi lực tăng thêm lực lượng pháp tắc tăng thêm 20 điểm tiên linh chỉ tăng thêm, cũng chính là 60 điểm thiên lực. Nếu như hắn toàn lực đánh ra 5 lực lượng pháp tắc 5 điểm tiên thiên chi lực tăng thêm 20 điểm huyết mạch chi lực, tăng thêm 30 điểm chư thần chi lực tăng thêm lực lượng pháp tắc, cũng chính là 55 điểm. Lại thêm hắn cứu cực chi lực. Người bình thường cứu cực chi lực, chẳng những có xuyên thấu chi lực, hơn nữa còn có thể gia tăng 10 điểm thiên lực công kích. Nhưng Hạ Thiên khác biệt. Thực lực của bản thân hắn chính là khác hẳn với thường nhân. Lại thêm hắn cứu cực chi lực dung hợp bàn đào lực lượng. Hắn cứu cực chi lực đánh ra. Sẽ có 40 điểm thiên lực tăng thêm. Nói cách khác. Hắn vừa mới đánh ra một quyền này 5 lực lượng pháp tắc. Lại thêm 55 điểm tăng thêm 40 điểm thiên lực. 99 điểm thiên lực. Thanh Mộc Viên Vương thực lực mặc dù cường hãn, nhưng một quyền này cũng đủ để muốn hắn mệnh. Đương nhiên, Hạ Thiên cố ý tránh ra yếu hại. Không có giết Thanh Mộc Viên Vương, bất quá một quyền này công kích đã có thể tan rã Thanh Mộc Viên Vương. Cái gì? Thanh Mộc Viên Vương quỳ một chân trên đất, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Không có khả năng, không có khả năng, ta tiên chi lực có 7 vạn điểm. Ta không có khả năng thua. Lúc trước hắn nghe qua, Hạ Thiên mặc dù thủ đoạn rất nhiều, nhưng thực lực tổng hợp cũng không rất mạnh, hắn chỉ cần cẩn thận điểm một cái, vẫn là có thể nhẹ nhõm đối phó Hạ Thiên, có thể hắn không nghĩ tới. Vẻn vẹn một kích, hắn liền thua. Mặc dù phía trước Thiên Yêu Vạn Lâm cũng bại bởi qua Hạ Thiên, nhưng trận chiến kia bọn họ cũng đều biết là chuyện gì xảy ra. Thiên Yêu Vạn Lâm liền 1/10 lực lượng đều không dùng đi ra. Là Hạ Thiên dùng âm mưu quỷ kế mới thành công. Vì lẽ đó hắn mới có thể đi lên giống như này bạo lực công kích. Hắn thấy. Hắn chỉ cần sử dụng tuyệt đối lực lượng, Hạ Thiên những thủ đoạn kia liền vô dụng. Ngươi còn kém xa lắm đâu. Hạ Thiên đá một cái bay ra ngoài Thanh Mộc Viên Vương. Phốc. Hạ Thiên hai tay dùng sức đập vào cùng một chỗ. Giới Vương Quyết. Không sai. Hắn chính là muốn dùng Giới Vương Quyết đến hấp thu Thanh Xuyên lực lượng. Ngạch. Ngao Ước Long Vương sững sờ, đại nhân, ngài làm sao không cần Hải Hồn Châu? Ta đã sớm cùng Hải Hồn Châu dung hợp, hiện tại Hải Hồn Châu là trái tim của ta, nói cách khác, Hải Hồn Châu chính là ta chính là Hải Hồn Châu. Hạ Thiên nói. Phù phù. Ngao Ước Long Vương quỳ trên mặt đất, đại nhân, thật xin lỗi, ta sai rồi, ngài đừng xuất thủ. Hạ Thiên đỡ dậy Ngao Ước Long Vương, nhanh lên một chút, chuẩn bị giải quyết tốt hậu quả công việc, coi như ta thật có thể đem Thanh Xuyên nước tuyết đều hấp thu, nhưng cũng sẽ có lưu lại cùng bị phá hư địa phương, đến lúc đó liền cần các ngươi tiến hành rửa sạch. Đại nhân, Ngao Ước Long Vương muốn nói điều gì? Ngươi chừng nào thì trở nên lề mề chậm chạp? Hạ Thiên cười một tiếng. Lúc này Thanh Xuyên Chi Thủy đã chảy xuôi đến đây. Số lớn Thanh Xuyên Chi Thủy, phảng phất là muốn bao phủ hết thảy. 3. Quang minh lóe lên. Giới Vương Quyết. Thôn phệ. Tất cả chạy vội tới, thanh thủy trực tiếp chảy vào đến Hạ Thiên song trường bên trong. Dung nạp bách xuyên. Vô tận nước tuyết, đi vào Hạ Thiên trước mặt thời điểm, bị áp xúc thành cho bụi đồng dạng lớn nhỏ, cuối cùng chảy vào đến Hạ Thiên thể nội. Khổng lồ. Một nháy mắt, tất cả nước tuyết đều tụ đến. Tốc độ nhanh vô cùng. Lúc này trước mắt tràng diện phi thường hùng vĩ. Đây là tình huống như thế nào? Thanh Xuyên nước tuyết thế mà so trước đó chảy xuôi tốc độ nhanh vạn lần, mà lại đều chảy xuôi đến đây. Thanh Mộc Viên Vương kinh ngạc nhìn Hạ Thiên hai tay, hiện tại Hạ Thiên hai tay, phảng phất như là một cái vô tận vòng xoáy đồng dạng. Thôn vệ hết thảy. Thành công, Hạ Thiên phát hiện. Giới Vương Quyết thôn vệ những này thanh thủy về sau, tại Giới Vương Quyết bên trong xoay tròn một tuần, phảng phất bị chiết xuất đồng dạng, cuối cùng chảy vào đến Hải Hồn Châu bên trong. Hết chương 9885. Chương 9886 tiêu hóa nhất xuyên chi lực. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Hạ Thiên phía trước chẳng qua là muốn thử nhìn một chút, hắn cũng không thành công nắm chắc, nhưng hắn không làm như vậy, liền sẽ sinh linh đổ thán. Không nghĩ tới. Giới Vương Quyết thật không chịu thua kém. Cư nhiên trở thành trạm trung chuyển. Chẳng những đem thanh xuyên chi thủy hấp thu tiến đến, mà lại tốc độ hấp thu kỳ quái vô cùng. Nguyên bản. Liền xem như muốn dựa vào Hải Hồn Châu đem thanh xuyên chi thủy hút sạch, cũng là cần ít nhất mấy năm, dù sao thanh xuyên nước tuyết thế nhưng là rất nhiều, mà lại thanh xuyên là một chút hòa tan, rất nhiều nước tuyết chảy qua đến cũng là cần thời gian. Có thể Giới Vương Quyết lại trắng trợn hấp thu những này thanh xuyên hòa tan nước tuyết. Cứ như vậy, nửa cái tháng ánh sáng thời gian, nước tuyết toàn bộ bị Hạ Thiên hấp thu. Thành công, Ngao Ước Long Vương hưng phấn nói. Thế mà thật thành công, Thanh Mộc Viên Vương kinh ngạc nói. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Lúc này, hắn tùy tiện phun một cái khí, bên trong liền ẩn chứa vô tận độc tố. Nếu như không phải thân thể của hắn bách độc bất xâm lời nói, vậy bây giờ, chỉ sợ hắn thân thể của mình đã sớm gánh không được. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Ngao Ước Long Vương hỏi. Ta đương nhiên không sao. Bên này giải quyết tốt hậu quả công việc liền giao cho các ngươi, ta muốn đi vô cực xuyên bên kia nhìn một chút, vô cực xuyên trực tiếp chảy vào đến toàn bộ sáu mạch, là phi thường phiền phức, ta cần nhanh chóng xuyên qua sáu mạch, mới có thể khống chế lại sáu mạch nước tuyết. Hạ Thiên cũng minh bạch, tiếp xuống, chính là muốn cùng thời gian thi chạy, hắn nhanh lên điểm một cái. Sáu mạch người, hải tộc, yêu tộc cùng tiên thú, liền sẽ thiếu một phần nguy hiểm. Đại nhân, mặt khác sơn mạch bên kia. Hải tộc tạm thời cũng ngay tại khống chế tràng diện, trừ tiên mạch bên ngoài, mặt khác địa phương tạm thời vấn đề đều không phải rất lớn. Ngao Ước Long Vương nói. Ân, ta giải quyết tiên mạch về sau, liền sẽ đi tiên mạch. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Thanh Mộc Viên Vương nhìn Hạ Thiên một cái, sau đó có chút cúi đầu, bởi vì Hạ Thiên không có hạ sát thủ, nửa tháng thời gian, hắn đã khôi phục rất nhiều. Lúc này, hắn cũng là thật lòng kính nể Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên đúng là cứu được bọn hắn. Nếu như không phải Hạ Thiên lời nói, cái kia thanh xuyên chi thủy muốn chặn lại, nhưng chính là phi thường khó khăn. Đồng dạng, liền xem như Thiên Yêu Vạn Lâm nghĩ đến biện pháp, chỉ sợ yêu tộc cũng sẽ tử thương vô số a. Tốt nhất lần sau đừng nhìn thấy ta, lần sau, ta nói không chắc chắn giết ngươi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thanh Mộc Viên Vương, sau đó quay người rời đi. Gần nhất, Hạ Thiên trưởng thành thật sự là phi thường khủng bố. Thực lực của hắn mỗi ngày đều tại tăng trưởng. Thân thể của hắn tựa như là một bảo tàng khổng lồ đồng dạng. Cái này bảo khố, lúc này ngay tại bị hắn dần dần khai phát đi ra. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Ta không sao, các ngươi không cần dựa vào ta quá gần, ta còn không có hoàn toàn hấp thu thanh thủy lực lượng, khống chế không nổi. Hạ Thiên hiện tại chính là một cái độc nhân. Nhất cử nhất động của hắn, đều lộ ra khí độc. Con đường hắn đi qua, xung quanh cỏ cây đều đã khô héo. Nếu như không phải Hồng Phượng giúp hắn giải quyết tốt hậu quả lời nói, cái kia nói không chừng đã truyền nhiễm bao lâu. Không được a, nhất định phải nghĩ biện pháp đem thanh thủy lực lượng triệt để phong ấn tại Hải Hồn Châu bên trong. Hiện tại mặc dù ngươi đem thanh thủy triệt để thôn phệ, có thể chính ngươi cũng thay đổi thành thanh thủy vật dẫn, trong cơ thể của ngươi, gân cốt của ngươi, đan điền của ngươi, huyết nhục của ngươi bên trong, tất cả đều là thanh thủy lực lượng a. Hồng Phượng nhìn thấy Hạ Thiên bộ dáng bây giờ cũng có chút sốt ruột a. Hạ Thiên tiếp tục như thế lời nói, liền xem như lại thế nào bách độc bất xâm, chỉ sợ cũng phải thụ thương. Hắn nhưng là thôn phệ toàn bộ thanh xuyên nước tuyết a. Đó là cái gì lực lượng? Nhất xuyên chi lực. Khủng bố như vậy lực lượng, quả thực chính là không cách nào tưởng tượng. Liền xem như thiên yêu vạn lâm, cũng không dám chính diện chống lại lực lượng như vậy a. Mặc dù Hạ Thiên át chủ bài rất nhiều, nhưng bây giờ, muốn triệt để khống chế cái này nhất xuyên chi lực cũng là không có khả năng. Cái này nhất xuyên chi lực, căn bản cũng không phải là hiện tại Hạ Thiên thân thể có thể tiếp nhận. Hải hồn châu bên trong lực lượng ta đã phong ấn, bất quá những này lưu lại tại trong thân thể ta lực lượng, lại có thể tiêu hóa, ta hiện tại ngay tại một chút tiêu hóa những lực lượng này, nếu như có thể tiêu hóa những lực lượng này, gia nhập vào cứu cực chi lực bên trong, mặc dù không có khả năng gia tăng ta tiên chi lực, cũng không có khả năng gia tăng ta thiên lực, nhưng công kích bên trong lại có thể tăng thêm một chút độc tố, núi xanh chi thủy trúng độc, nếu như ngưng tụ ra, cũng là phi thường khủng bố. Hạ Thiên là không chịu bỏ lỡ bất luận cái gì gia tăng thực lực phương pháp a. Ta kiểm tra qua, thanh xuyên chi thủy có rất lớn độc tính, mà lại có tính ăn mòn, nếu như có thể đánh tới địch nhân thể nội, tăng thêm cứu cực chi lực xuyên thấu tính, vậy liền có thể nhanh chóng phá mất đối phương đan điền, liền xem như đụng phải binh giải, cũng có thể làm cho đối phương binh giải không cách nào phóng xuất ra. Hồng Phương cũng cảm thấy thanh xuyên chi thủy nếu như có thể sử dụng lời nói, sẽ là phi thường cường đại sát chiêu. Mà lại, cái này còn chẳng qua là bộ phận thanh xuyên chi thủy lực lượng. Phi thường nhỏ một bộ phận. Chẳng qua là lưu lại ở trong cơ thể hắn cái kia một chút. Chân chính thanh xuyên chi thủy lực lượng đều bị phong ấn ở hải hồn châu bên trong. Ân, tiếp xuống ta sẽ tận lực nếm thử. Hạ Thiên hiện tại là phi thường thiếu khuyết lực lượng, mặc dù thiên yêu vạn lâm sự tình hắn tạm thời giải quyết, nhưng bây giờ tam xuyên sáu mạch thiên yêu đều được phóng thích đi ra. Bọn hắn sớm muộn cũng sẽ biến thành đại yêu vương, đến lúc đó đại yêu vương sẽ bỏ qua Vân Đỉnh Tiên Cung sao? Mà lại tam xuyên hòa tan. Hắn luôn cảm giác không có đơn giản như vậy. Lại lạnh Hồng Phượng hỏi. Vừa mới hắn nhìn thấy Hạ Thiên thân thể lần nữa run rẩy. Ân, có thể là nhật chi pháp tắc xuất hiện vấn đề, ta nhật chi pháp tắc hàn băng dù sao cũng là hấp thu hạ vận tiên mạch thiên không hàn băng lấy được. Mặc dù phía trước trực tiếp để ta có tiên chi lực phá vạn điểm năng lực, nhưng về sau lực lượng cũng là không có kích phát ra đến, gần nhất thực lực của ta tăng nhiều, có thể là bộ phận này lực lượng bị kích phát ra tới đi. Hạ Thiên cho rằng, lúc đó lớn như vậy một khoảng trời hàn băng lực lượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xuất hiện chút ngoài ý muốn cũng là bình thường. Đồng thời, sáu mạch đều tại chống cự tam xuyên chi thủy. Đương nhiên, cơ hồ chính là hải tộc cùng yêu tộc tại chống cự. Tiên thú nhất tộc số lượng nguyên bản liền ít. Mà nhân loại liền xem như muốn hỗ trợ, yêu tộc cũng không đồng ý. Bọn hắn nhìn thấy nhân loại liền giết. Bọn hắn lo lắng, nhân loại sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì. Thậm chí sẽ cố ý để tam xuyên hòa tan nước tuyết chảy xuống. Đương nhiên, nghiêm trọng nhất vẫn là tiên mạch. Bởi vì bọn hắn tới gần xích xuyên. Xích xuyên chảy xuôi xuống tới chính là dòng máu. Huyết hồng sắc nước, loại nước này, không ngừng sôi trào, trong không khí tràn đầy khí tức hủy diệt. Mà nơi đó yêu tộc càng là dùng tự sát thức phương pháp đến ngăn cản xích xuyên nước tuyết truyền bá. Yêu tộc bản thể là tràn ngập thiên địa chi lực, bọn hắn ở chỗ này dòng máu biên giới tự sát, có thể bổ sung nơi đó thiên địa chi lực. 3. Một đoàn lực lượng xuất hiện tại Hạ Thiên chung quanh thân thể rốt cục khống chế lại cỗ lực lượng này. Lúc này, thiên mạch tới gần vô cực xuyên địa phương. Ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía trước mặt vô cực xuyên hòa tan nước tuyết. Sạch sẽ. Vô cực xuyên hòa tan nước tuyết phi thường sạch sẽ. Bất quá lượng lại rất lớn. Tam xuyên tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy a. Hồng Phượng cảm khái nói. Ngươi là làm cái gì nơi này không cho phép nhân loại tới gần, mau mau cút, bằng không thì giết ngươi. Một đầu dẫn đội yêu tộc quát lớn. Hết chương 9886. Chương 9887 cố gắng tăng lên. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Vị này là Hạ Điện Chủ. Hạ Điện Chủ, ngươi là Hạ Thiên đầu kia yêu tộc sướng sờ. Ân, còn muốn đánh một trận sao? Hạ Thiên hỏi. Không được, Hạ Điện Chủ, ta đã tiếp vào Thanh Mộc Viên Vương tình huống bên kia, là ngươi khống chế được bên kia nước tuyết. Đầu kia yêu tộc hiển nhiên cũng đã biết Hạ Thiên làm qua sự tình. Vì lẽ đó, hắn đối Hạ Thiên vẫn tương đối tôn kính. Mặc dù Hạ Thiên hiện tại cùng yêu tộc là mặt đối lập, nhưng yêu tộc cũng kính nể cường giả, đặc biệt là Hạ Thiên dạng này cứu được bọn hắn cường giả. Nếu không cần đánh, vậy liền để thủ hạ của các ngươi chuẩn bị giải quyết tốt hậu quả công việc đi. Hạ Thiên đã có một lần kinh nghiệm, mà lại vô cực xuyên là chia ra làm sáu, vì lẽ đó chảy xuôi xuống tới nước tuyết lượng cũng không phải là rất lớn. Tốt. Đầu kia yêu tộc dùng sức nhẹ gật đầu. Đúng rồi, nơi này nước tuyết có cái gì chỗ đặc thù sao? Hạ Thiên hỏi. Lạnh, nơi này nước tuyết rất lạnh, nhiệt độ rất thấp, liền xem như chúng ta thời gian dài đụng vào, cũng sẽ cảm giác thân thể bị đông cứng đồng dạng. Đầu kia yêu tộc giải thích nói. Ân. Hạ Thiên cũng là muốn biết Tam Xuyên hòa tan nước tuyết, đều có cái gì đặc điểm. Thanh Xuyên có là ăn mòn cùng độc tính. Vô cực xuyên có là rét lạnh. 3. Hạ Thiên để tay trên mặt đất. Giới vương quyết bắt đầu xoay tròn. Thôn phệ. Hạ Thiên song trưởng nhanh chóng đem vô cực xuyên nước tuyết hấp thu. Thật là lợi hại a, chúng ta cầm những này nước tuyết không có biện pháp nào, thật không nghĩ đến, những này nước tuyết trước mặt Hạ Thiên, thế mà lại nhẹ nhàng như vậy liền bị hấp thu. Đầu kia yêu tộc kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Lúc này hắn cũng là phi thường chấn kinh. Mặc dù lúc trước hắn cũng đã được nghe nói không ít liên quan tới Hạ Thiên truyền thuyết, nhưng hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên cư nhiên như thế cường hãn. Tận mắt thấy. So nghe nói càng khủng bố hơn a. Từ khi Hạ Thiên đánh bại Thiên Yêu Vạn Lâm về sau, có thể nói, có rất nhiều không tốt thanh danh, bởi vì yêu tộc đều thịnh truyền một câu hèn hạ vô sỉ là Hạ Thiên. Bọn hắn đều cho rằng, Hạ Thiên dùng hèn hạ nhất vô sỉ phương pháp đánh bại Thiên Yêu Vạn Lâm. Là toàn bộ yêu tộc chỗ khinh thường. Nhưng bởi vì Hạ Thiên đoạn thời gian trước khống chế Xích Xuyên nước tuyết, vì lẽ đó lại bị yêu tộc tán thưởng. Kỳ thật, yêu tộc rất đơn giản. Tính cách của bọn hắn cũng phi thường trực tiếp, ân chính là ân, thù chính là thù. Bọn hắn ân oán rõ ràng. Nơi này nước tuyết số lượng cũng không phải là rất nhiều, Hạ Thiên chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền đem tất cả nước tuyết đều hấp thu. Lần này, Hạ Thiên hấp thu xong về sau, chung quanh hắn bắt đầu kết băng, đứng ở chung quanh hắn yêu tộc cùng hải tộc người đều chịu không được loại này rét lạnh. Là phải nhanh lên một chút tiêu hóa trong thân thể loại này hàn thủy thuộc tính. Hạ Thiên cũng minh bạch. Chính mình nhất định phải nhanh lên tiêu hóa những lực lượng này. Nếu không liền có thể sẽ tác động đến vô tội. Cũng là sai a, phía trước ngươi là một cái độc nhân, hiện tại ngươi biến thành một cái băng nhân. Hồng Phượng cũng là phi thường bất đắc dĩ nói. Bất quá hắn cũng minh bạch. Hạ Thiên hiện tại ngay tại nhanh chóng trưởng thành. Tam Xuyên nước tuyết chảy xuống, đối với người khác mà nói, là một trận tai nạn, nhưng đối với Hạ Thiên đến nói, đây cũng là một trận cơ hội, một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Như loại này cơ hội, người bình thường chờ thêm 10 vạn năm, 100 vạn năm, cũng chờ không lên một lần. Tam Xuyên nước tuyết, lực lượng vẫn là vô cùng khổng lồ. Hạ Thiên hiện tại đem Tam Xuyên nước một chút phong ấn trong Hải Hồn Châu, nếu có một ngày, hắn thật muốn cùng đối diện liều mạng, không cần làm cái khác, trực tiếp tại đối phương địa bàn ném lên Tam Xuyên nước tuyết, vậy đối phương không quản là dạng gì thế lực, đều sẽ bị nháy mắt nuốt hết, từ trên trời giáng xuống nước tuyết, khổng lồ lượng, là bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Nếu như thế đại nhất nhóm nước tuyết từ trên trời giáng xuống, kia đối với bất kỳ người tu luyện đến nói, đều là tai họa ngập đầu. Liền xem như những cái kia đứng đầu cao thủ, cũng gánh không được dạng này Tam Xuyên chi thủy tưới tiêu a. Hoàn toàn chính là sức mạnh mang tính hủy diệt. Vì lẽ đó, Hạ Thiên hiện tại, cũng coi là cho mình góp nhặt át chủ bài. Về sau bảo mệnh át chủ bài. Giải quyết, nơi này chuyện còn lại liền giao cho các ngươi. Hạ Thiên sau khi nói xong nhanh chóng rời đi. Tiên mạch. Bên này liền so Thiên mạch còn khốc liệt hơn nhiều. Tiên mạch nhân loại là không có tham gia lần này Xích Xuyên nước tuyết hòa tan phòng ngự chiến, đầu tiên tiên mạch người cũng không phải rất đoàn kết, không có lực ngưng tụ, cũng không có cái gì hợp tác, mà lại gần nhất nơi này người cùng nơi này yêu tộc đại chiến, bọn hắn càng muốn tích lũy sức mạnh, cuối cùng yêu tộc cũng lo lắng nhân loại nơi này kiếm chuyện, không cho phép nhân loại tiến hành hỗ trợ. Hải tộc cùng yêu tộc đang toàn lực chống cự. Hải tộc là phụ trách đào hố, để Xích Xuyên nước tuyết xâm lấn tốc độ trở nên chậm. Đồng thời, yêu tộc bên kia chính là chịu chết lưu. Dùng vô số yêu tộc chết đi, đến ngăn cản dòng máu khí tức xâm lấn. Làm Hạ Thiên lúc đến nơi này, hắn có thể nhìn thấy tràng diện là phi thường thảm liệt. nhân loại nơi này còn tại cùng yêu tộc chiến đấu. Khó trách yêu tộc đều không thích nhân loại a, đều loại thời điểm này, yêu tộc tại dùng mệnh đi ngăn cản dòng máu chảy vào tiên mạch, có thể những cái kia nhân loại thế mà còn tại cùng yêu tộc phấn chiến. Hồng Phượng cảm giác phi thường bất đắc dĩ, nếu như đổi lại hắn là yêu tộc lời nói, vậy hắn khẳng định cũng không thích nhân loại. Nhân loại là thông minh, bọn hắn đều hiểu, chính diện cùng yêu tộc chiến tranh là không thể nào thắng, nếu hiện tại có cơ hội tốt như vậy, vậy bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Hạ Thiên cũng minh bạch, nhân loại mặc dù ích kỷ, nhưng nhân loại cũng minh bạch nắm giữ chiến cơ. Dưới tình huống bình thường, nhân loại đụng phải loại tình huống này, vậy dĩ nhiên là phải bắt được cơ hội. Cho dù đối với bọn hắn đến nói, dòng máu chảy qua tới là nguy hiểm, nhưng cái kia dù sao cũng là về sau vấn đề. Hiện tại, nếu như bọn hắn không thừa cơ công kích yêu tộc lời nói, vậy sau này bọn hắn liền càng thêm không có cơ hội. Ân, kỳ thật, ta làm như vậy, nếu như bị tiên mạch nhân loại biết, bọn hắn thậm chí sẽ cho rằng ta Hạ Thiên ruồng bỏ nhân loại. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, mặc dù mình làm sự tình là chuyện tốt, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, đó cũng không phải chuyện gì tốt. Bởi vì Hạ Thiên làm như vậy về sau, yêu tộc cũng không cần phân tâm đi ngăn cản Xích Xuyên nước tuyết. Đến lúc đó tiên mạch yêu tộc liền sẽ trực tiếp tới tiến đánh loài người. Đạp. Làm Hạ Thiên đi tới hải tộc chuẩn bị xong địa phương lúc, số lớn yêu tộc cũng là bay thẳng đi qua. Nhân loại, giết không tha. Nơi này yêu tộc hiển nhiên là càng thêm thống hận nhân loại, bọn hắn khi nhìn đến Hạ Thiên là nhân loại giờ khắc này, bọn hắn cũng là trực tiếp động thủ, căn bản cũng không có bất luận cái gì nói nhảm. Ta là Hạ Thiên. Ta quản ngươi là cái gì thiên, giết. Hạ Thiên vốn cho là yêu tộc ở giữa tin tức là hỗ thông, hắn tại thiên mạch làm nhiều chuyện như vậy, yêu tộc khẳng định sẽ đem tin tức truyền tới, nhưng từ nơi này yêu tộc đáp lại cũng có thể thấy được đến, nơi này yêu tộc cũng không biết hắn liền giải quyết thiên mạch bên kia nước tuyết tin tức. Máu. Sông băng hòa tan về sau, cùng sông băng phía dưới tiên huyết hòa làm một thể. Ta trước kia cũng thấy qua một đầu sông máu, tại linh mạch thời điểm, có thể cái kia sông máu nếu như cùng nơi này dòng máu so sánh với, chỉ sợ liền một phần vạn, không, một phần một triệu đều không có a. Hạ Thiên cảm khái nói. Đúng vậy a, bất quá đầu kia sông máu hoàn toàn là huyết dịch ngưng tụ, mà nơi này là huyết dịch cùng băng tuyết hòa tan nước tuyết ngưng tụ. Hồng Phượng nói. Lúc này, hải tộc đã chặn những yêu tộc kia. Vị này là thiên mạch hạ điện chủ, thiên mạch nước tuyết chính là hạ điện chủ giải quyết, hắn là tới hỗ trợ. Một đầu long vương vội vàng giải thích nói. Hết chương 9887. Chương 9888 Thiên yêu vạn vân. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hừ. Đầu kia yêu tộc trùng điệp hừ một tiếng, chỉ bằng hắn một cái nhân loại, cũng có thể giải quyết nước tuyết vấn đề. Không cần cùng bọn hắn nói nhảm, cho ta khống chế lại bọn hắn, thay ta tranh thủ thời gian. Hạ Thiên lười đi cùng những yêu tộc này giải thích cái gì. Mặc dù bây giờ tới những yêu tộc này thực lực cũng không tệ, nhưng tại những này long vương trước mặt, phảng phất liền không đáng chú ý. Các long vương nhẹ nhõm chặn những người này. 3. Hạ Thiên hai tay đập vào trên mặt đất. Thôn phệ. Sau đó, vô tận dòng máu bắt đầu bị hắn thôn phệ. Thanh xuyên nước tuyết có ăn mòn cùng độc thuộc tính. Vô cực xuyên nước tuyết có rét lạnh thuộc tính. Xích xuyên nước tuyết có nhiệt độ cao cùng khí độc lan tràn. Lúc này, Hạ Thiên đã triệt để nắm giữ tam xuyên nước tuyết thuộc tính. Xem ra, tam xuyên bên trong, vô cực xuyên đóng băng hẳn là tinh khiết hết thảy, thanh xuyên phong ấn chính là hư thối cây cối, độc thảo vân vân, mà xích xuyên phong ấn, hẳn là tử vong, vô số người chết, đương nhiên cũng có thể là chết mất tiên thú, tóm lại chính là vô tận tử vong, bọn hắn thời gian dài tử vong, biến thành dòng máu. Hồng Phượng phân tích nói, tam xuyên nước tuyết, ẩn chứa lực lượng vô tận. Hạ Thiên lúc này cũng là tại bước đầu khống chế tam xuyên lực lượng. Hô, Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Lúc này, dòng máu ngay tại bị hắn khống chế. Oanh, đúng lúc này, một cỗ khổng lồ uy áp xuất hiện, ai dám động đến ta yêu tộc tử đệ. Áp lực này xuất hiện thời điểm, những này long vương cũng tất cả đều là nhao nhao lui lại. Chung quanh hải tộc cũng đều tụ tập tới. Hạ Thiên động tác trên tay cũng ngừng lại. Thiên yêu. cùng Vạn Lâm cùng một cấp bậc tồn tại. Đế vương chi khí. Hạ Thiên cũng là đồng thời đem chính mình đế vương chi khí thả ra đi ra ngoài, tại đế vương chi khí được phóng thích đi ra một khắc này, chung quanh tất cả uy áp nháy mắt biến mất. Hả? Thiên yêu Vạn Vân cũng là sướng sở một nhân loại, lại có thể ngăn trở ta uy áp. Thiên mạch, Vân đỉnh tiên cung, Thiên lang điện tiền điện chủ, Hạ Thiên. Hạ Thiên ngươi chính là cái kia dựa vào thủ đoạn hèn hạ đánh bại Vạn Lâm nhân loại A. Thiên yêu Vạn Vân hiển nhiên là nghe nói qua Hạ Thiên danh tự, bất quá hắn cùng mặt khác yêu tộc đồng dạng, nghe được đều là Hạ Thiên như thế nào hèn hạ đánh bại Thiên yêu Vạn Lâm sự tình. Tin tức này đã tại yêu tộc bên trong lưu truyền. Tại thiên mạch thời điểm, Hạ Thiên liền nghe những yêu tộc kia nhắc qua. Được làm vua thua làm giặc, đạo lý đơn giản như vậy ngươi đều không hiểu sao? Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem Thiên yêu Vạn Vân. Không sai. Thế giới này chính là như thế, trước kia Hạ Thiên cũng không hiểu, hắn cũng là cùng người ta nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, chính diện đối chiến vân vân, nhưng đằng sau hắn mới hiểu được, chỉ có chân chính người còn sống sót, mới xứng đi nói nghĩa. Nếu như ngươi chết, vậy ngươi liền không còn sót lại bất cứ thứ gì. Vậy liền để ta đến xem cái gì gọi là được làm vua thua làm giặc đi. Thiên yêu Vạn Vân sau khi nói xong, khí thế cường đại lần nữa đánh tới. Hắn hoàn mỹ khống chế khí thế của mình, trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Hiển nhiên, hắn là muốn cùng Hạ Thiên động thủ. Ta không tâm tư cùng ngươi lãng phí thời gian, không nên trêu chọc ta. Hạ Thiên nói, hắn bây giờ muốn nhanh chóng ngăn cản cái này dòng máu xâm lấn. Cái này dòng máu không đơn giản có thể phá hư hoàn cảnh nơi này, hơn nữa còn sẽ đối không khí tạo thành ô nhiễm, hắn muộn một chút động thủ, tiên mạch sinh linh liền sẽ nhiều một ít nguy hiểm. Làm sao ngươi sợ? Thiên yêu Vạn Vân phi thường khinh thường nói. Ta là sợ, ta sợ ta muộn một chút, sẽ chết mấy vạn, mấy chục vạn, mấy trăm vạn sinh linh, ta sợ ta và ngươi đánh nhau, chỉ có thể chậm trễ nơi này dòng máu khống chế, sẽ hại toàn bộ tiên mạch. Hạ Thiên nói thẳng. Hả? Nhân loại các ngươi có hảo tâm như vậy còn nói vĩ đại như vậy, tại chúng ta yêu tộc ra sức chống cự thời điểm, các ngươi lại thừa cơ đánh lén chúng ta, cứ như vậy nhân loại, cũng xứng nói những lời này. Thiên yêu Vạn Vân đối với nhân loại kết đế lòng tham mạnh. Bởi vì tiên mạch người xác thực làm rất quá đáng. Ta là ta, người khác là người khác, ta không quản ngươi nghĩ như thế nào, dù là ngươi không quan tâm ngươi yêu tộc nhân viên sinh tử, ta cũng muốn quan tâm hải tộc sinh tử, ta không thể để dòng máu tiếp tục lan tràn xuống dưới. Bằng không mà nói, vô số hải tộc sẽ tử vong. Hạ Thiên nói thẳng. Ta không tin được một nhân loại. Thiên yêu Vạn Vân nói. Ta không quản ngươi tin hay không qua được, ta đều muốn xuất thủ ngăn cản dòng máu, nếu như ngươi nhất định phải ngăn đón ta, ta đây trước hết giết ngươi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hừ. Thiên yêu Vạn Vân trùng điệp hừ một tiếng, khẩu khí thật lớn a, ngươi đừng tưởng rằng ngươi đánh lén thành công Vạn Lâm, chính mình liền vô địch thiên hạ. Ta cũng không phải Vạn Lâm, sẽ cho ngươi cơ hội đánh lén. Đạp. Đúng lúc này, một thân ảnh rơi vào hải tộc bên này, hắn đi vào về sau, đối Hạ Thiên thật sâu bái một cái, sau đó nói ra đại nhân, ngài có thể bắt đầu, bên này giao cho ta. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hả. Thiên yêu Vạn Vân nhướng mày, ngươi là Đại Long Vương. Không sai, sáu mạch vì duy trì hải tộc cân bằng. Đều sẽ có một cái Đại Long Vương tồn tại, dưới tình huống bình thường, chúng ta những này Đại Long Vương tuyệt đối sẽ không ra mặt can thiệp sáu mạch bất cứ chuyện gì, bất qua chúng ta cũng có sứ mạng của mình, nếu như người uy hiếp đến đại nhân an toàn, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào đưa ngươi diệt sát, nếu như đại nhân xảy ra chuyện, tam xuyên sáu mạch, không có bất luận cái gì một đầu yêu tộc tồn tại. Đại Long Vương thản nhiên nói. Bá khí. Đây mới thật sự là bá khí. Thiên yêu Vạn Vân phía trước nói qua rất nhiều lời hung ác. Nhưng lúc này chân chính đối mặt Đại Long Vương thời điểm, liền có chút không đáng chú ý. Đại Long Vương. Kia là nguyên bản không nên xuất hiện tại tam xuyên sáu mạch tồn tại. Bọn hắn cường đại, đã sẽ phá hư tam xuyên sáu mạch quy tắc. Vì lẽ đó, bọn hắn bình thường chưa từng sẽ ra tay. Nhưng đồng dạng, nếu có người chạm đến bọn hắn ranh giới cuối cùng, vậy bọn hắn liền nhất định sẽ xuất thủ. Bọn hắn ranh giới cuối cùng chính là Hạ Thiên. Hắn chẳng qua là một nhân loại mà thôi, Thiên yêu Vạn Vân không giải thích được nói. Đúng lúc này, hắn đột nhiên thấy được Hạ Thiên trên thân cái kia hình xăm. tỷ lưu lại cái kia hình xăm. Lúc này Hạ Thiên cũng không nói nhảm, mà là tiếp tục bắt đầu thôn vệ dòng máu. Nhìn một hồi về sau, Thiên Yêu Vạn Vân phát hiện, Hạ Thiên thật sự là đang ngăn trở dòng máu, lúc này hắn cũng minh bạch, là hắn suy nghĩ nhiều. Nhìn xem trước mặt Đại Long Vương ta sẽ không làm loạn. Ân. Đại Long Vương khẽ gật đầu ghi nhớ lời ta nói, nếu như hắn chết, Tam Xuyên sáu mạch, tất cả yêu tộc chôn cùng. Biến mất. Đại Long Vương thân thể biến mất ngay tại chỗ. Cứ như vậy, Hạ Thiên đem nước tuyết toàn bộ hấp thu. Nửa cái tháng ánh sáng thời gian cứ như vậy đi qua. Đa tạ Hạ Tiên Sinh, Thiên Yêu Vạn Vân chắp tay. Bất kể nói thế nào, Hạ Thiên đều là giúp bọn hắn yêu tộc đại ân. Các ngươi thiên mạch phân tranh ta không quản, ta lần này tới, cũng không phải vì cứu các ngươi. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp rời đi, hắn còn muốn đi cùng Vô Cực Xuyên giáp giới những địa phương kia. Nhìn thấy Hạ Thiên bóng lưng, Thiên Yêu Vạn Vân cũng là chau mày, hắn cái kia tiêu ký thế nhưng là... Hết chương 9888. Chương 9889 bị đóng băng Hạ Thiên. Người đăng é Rotia Eater C Eater H. Tại Hạ Thiên rời đi không bao lâu, Thiên Yêu Vạn Vân liền tiếp đến Thiên Yêu Vạn Lâm tin tức. Thiên Yêu Vạn Lâm cho tất cả sơn mạch Thiên Yêu phát tin tức, trong tin tức cho rất đơn giản Hạ Thiên là quá khứ hỗ trợ, hắn có hóa giải nước tuyết biện pháp. Liền không thể sớm một chút tới, Thiên Yêu Vạn Vân phi thường buồn bực nói. Nếu như tin tức này sớm một chút tới, đây cũng là sẽ không phát sinh chuyện mới vừa rồi. Hiện tại hắn cũng cảm thấy rất xấu hổ. Hạ Thiên muốn cứu bọn hắn. Hắn đi tại ngăn cản Hạ Thiên. Bất quá Hạ Thiên cũng không có để ý loại chuyện này. Hắn đến giúp đỡ, cũng không có hy vọng yêu tộc làm sao nhớ hắn tốt, hắn chủ yếu là muốn trợ giúp hải tộc giúp qua hắn quá nhiều chuyện, nếu như những này hòa tan nước tuyết chảy vào dòng sông bên trong lời nói, cái kia hải tộc coi như thảm rồi, Hạ Thiên không muốn loại chuyện này phát sinh. Mà lại hắn cũng không muốn nhìn thấy sinh linh đổ thán. Người tiêu hóa tốc độ thật sự là càng lúc càng nhanh. Hồng Phượng nhìn thấy Hạ Thiên nhanh như vậy liền đem dòng máu lực lượng tiêu hóa, cũng là vô cùng kinh ngạc. Hạ Thiên hiện tại thật sự là càng ngày càng mạnh. Hắn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Hạ Thiên biến hóa. Hạ Thiên tại cùng Thiên Yêu Vạn Lâm thời điểm chiến đấu, liền chư thần chi lực đều không có nắm giữ. Mà bây giờ, hắn đã nắm giữ rất nhiều thủ đoạn. Thậm chí tiên linh chỉ có thể đánh ra 100 điểm thiên lực. Mà lại có cứu cực chi lực xuyên thấu năng lực, lại thêm Tam Xuyên nước tuyết xâm lấn lực lượng, nếu như cho hắn đánh tan đối phương cơ hội, vậy hắn liền có thể đánh giết trong chớp mắt đối thủ. Có thể nói, lá bài tẩy của hắn càng ngày càng nhiều. Mà lại những này át chủ bài đều là phi thường cường đại thủ đoạn. Thậm chí còn có gần như điên cuồng hủy diệt năng lực. Chính là đem Tam Xuyên nước tuyết trực tiếp tưới tiêu mà xuống, Tam Xuyên chi thủy, từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp thôn vệ hết thảy. Đương nhiên, nếu như Tam Xuyên nước tuyết trực tiếp tưới tiêu phía dưới, cái kia sáu mạch nhiều như vậy diện tích địa phương đều sẽ bị trực tiếp hủy diệt, sinh linh đồ thán, vì lẽ đó, Hạ Thiên nếu như không phải bị đối phương bức gấp tình huống dưới, hắn tuyệt đối sẽ không như thế đi làm. Ân, gần nhất tăng lên không tệ, mà lại cuối cùng là hóa giải Tam Xuyên nước tuyết lực lượng. Hạ Thiên sau đó cũng là đi mặt khác sáu mạch yêu tộc liền khách khí nhiều. Hắn thoáng qua một cái đi, những yêu tộc kia là được lễ, mà lại cho hắn tốt nhất địa điểm. Có thể nói, bọn hắn quả thực chính là muốn đem Hạ Thiên cúng bái. Hạ Thiên giải quyết tiếp xuống mấy đầu sơn mạch vấn đề lúc. Cũng là phi thường thông thuận. Đồng dạng, mặt khác mấy đại thiên yêu cũng tiếp đến Thiên Yêu Vạn Vân đưa tin đừng chọc Hạ Thiên, hắn có hải tộc thành mời, Đại Long Vương ra mặt. Tiếp vào tin tức này thời điểm. Mặt khác mấy cái sơn mạch người cũng đều bắt đầu cẩn thận. Đồng dạng, Thiên Yêu Vạn Lâm lần trước cũng nhìn thấy Hạ Thiên trên thân cái kia hình xăm. Lúc này lại nghe được Đại Long Vương ra mặt, vậy hắn liền hiểu. Thiên mạch, nhân loại nhất định phải cùng tồn tại. Vân Đỉnh Thiên Cung nhất định phải độc lập tồn tại. Truyền lệnh xuống, từ nay về sau, Vân Đỉnh Thiên Cung xung quanh, yêu tộc không thể tiến công, nếu Vân Đỉnh Thiên Cung chịu cùng yêu tộc buôn bán. Liền phái ra yêu tộc đi cùng bọn hắn buôn bán. Thiên Yêu Vạn Lâm rốt cục quyết định. Trước kia, yêu tộc cũng đã chiếm thiên mạch diện tích 90% diện tích. bất quá gần nhất. Bởi vì yêu tộc phản công, yêu tộc đã chiếm lĩnh thiên mạch 99.99 diện tích. Nhưng từ nay về sau, hắn sẽ để cho ra 0.9 diện tích, yêu tộc chỉ chiếm lĩnh 99 diện tích. Còn lại một khiến nhân loại cùng tiên thú cùng tồn tại. Có thể nói, đây là hắn cho Hạ Thiên mặt mũi. Lần này Tam Xuyên băng tuyết hòa tan, mặc dù cho Tam Xuyên sáu mạch cũng mang đến không ít uy hiếp, nhưng tương tự, cũng hóa giải thiên mạch nguy cơ. Thiên yêu vạn lâm cuối cùng vẫn là đồng ý cùng tồn tại. Sẽ không lại đối Vân Đỉnh Tiên Cung tiến công. Đồng dạng, liền xem như mặt khác sơn mạch sự tình giải quyết về sau, những cái kia thiên yêu cũng sẽ không đối thiên mạch tiến hành công kích. Rốt cục thái bình, Hạ Thiên thản nhiên nói. Bọn hắn sẽ không tới tiến công Vân Đỉnh Tiên Cung đi ám Thủy Tiên Đế hỏi. Hẳn là sẽ không, lần này ta giúp mặt khác sơn mạch giải quyết cái phiền toái này, những yêu tộc kia rất cảm kích ta, mà lại hải tộc cũng cho yêu tộc sau cùng cảnh cáo. Hạ Thiên mặc dù không muốn để cho hải tộc ra mặt, nhưng hắn cũng minh bạch, yêu tộc có là tín ngưỡng. Liền xem như hắn trở nên mạnh hơn, liền xem như hắn có huy nguyệt thực lực. Yêu tộc tín ngưỡng cũng sẽ không biến mất, hắn chỉ có thể cường ngạnh đi trấn áp yêu tộc. Vậy liền có thể yên tâm a, ám Thủy Tiên Đế nói. Mặc dù tạm thời an toàn, nhưng người nào cũng không biết về sau sẽ có cái gì nguy hiểm, Tử Nhị, ngươi bây giờ nếu là Thiên Lang Điện điện chủ, ta đây không quản tương lai ngươi có dạng gì chí hướng, nhưng là tại ngươi trước khi đi, nhất định phải cho ta chọn lựa một cái mới điện chủ, một cái có thể chống đỡ lấy Vân Đỉnh Tiên Cung mảnh này thiên mới điện chủ. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Tử Nhị nói. Điện chủ yên tâm, Vân Đỉnh Tiên Cung chính là ta hết thảy. Tử Nhị kiên định nói. Ân, ta tin tưởng, ngươi sẽ là một cái tốt điện chủ, nhưng ngươi cũng muốn nhớ kỹ, lời thật mất lòng, không quản tương lai ngươi trở nên mạnh cỡ nào, đều muốn nghe nhiều nghe người bên cạnh lời nói, không cần mê thất chính mình. Hạ Thiên để tay tại Tử Nhị trên đầu, ta tại trong thức hải của ngươi lưu lại một đạo phong ấn, nếu như tương lai có một ngày, ngươi thật mê thất chính mình, vậy cái này chính là cuối cùng một đạo nhắc nhở. Hạ Thiên nói. Đa tạ điện chủ, Tử Nhị thật sâu bái một cái. Mộng Yểm, ta đem Tử Nhị giao cho ngươi. Hạ Thiên nói. Tử Nhị không có vấn đề, tiểu tử này là thật sự có thiên phú, không bao lâu, hắn sẽ so Tử Y càng có tài năng, mà lại hắn là một cái khổ hài tử. Hiểu được chân quý, tương lai khẳng định không sai. Mộng Yểm nói. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể lần nữa run rẩy. Ngươi thế nào còn chưa tốt sao? Ám Thủy Tiên Đế hỏi. Trước kia là mấy ngày lạnh một lần, gần nhất tần suất cao hơn một chút, một ngày 4-5 lần đi. Hạ Thiên nói. Ngươi không sao chứ? Mộng Yểm nhướng mày. Ta không sao, ta đã kiểm tra qua, thân thể khẳng định không có cái gì mau bệnh. Hạ Thiên nói. Ân. Mộng Yểm cũng là tuyệt đối tin tưởng Hạ Thiên, nếu Hạ Thiên nói mình không có việc gì, cái kia Hạ Thiên hẳn là tuyệt đối không có chuyện gì. Vẫn là phải cẩn thận một chút a, người gần nhất trạng thái cũng không quá tốt, có phải hay không quá mệt mỏi, người gần nhất khắp nơi bôn ba, vẫn luôn không có dừng lại nghỉ ngơi qua. Ám Thủy Tiên Đế thế nhưng là biết Hạ Thiên gần nhất kinh lịch sự tình gì a. Yên tâm đi, ta không. Hạ Thiên còn chưa nói xong. Thân thể của hắn liền bắt đầu một chút đóng băng. Theo hai chân của hắn, đến tứ chi của hắn, thân thể, đầu lâu, triệt để đóng băng. Bình thường chỉ có Hạ Thiên đóng băng người khác phần. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà bị chính mình cho đóng băng. Óng ánh sáng long lanh. Hàn băng cứ như vậy đem Hạ Thiên triệt để đóng băng, từng tầng kết tinh. Chuyện gì xảy ra? Mộng Yểm lập tức giật mình. Liền tại bọn hắn muốn đi lên tới thời điểm, Ám Thủy Tiên Đế ngăn cản hắn không được đụng hắn. Hết chương 9889. Chương 9890 vòng sáng rơi xuống. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Xích xuyên phía trên. Thiên tộc nam tử cùng thủ hạ của hắn đang không ngừng buôn tập. Đáng ghét, không có truyền tống trận sao? Thiên tộc nam tử phẫn nộ nói. Chủ nhân, nơi này quá lớn. Liền xem như có truyền tống trận, cũng không dễ dàng như vậy tìm kiếm, mà lại hiện tại nơi này băng tuyết đều hòa tan, liên lụy phạm vi quá rộng, liền xem như có truyền tống trận, chỉ sợ cũng đã hủy. Cái kia thủ hạ trên người bây giờ đã một mảnh khét lẹt. Hắn vì phòng ngừa thiên tộc nam tử đụng phải nơi này huyết khí xung kích, hắn đem mình lực lượng đều bao khỏa tại thiên tộc nam tử trên thân. Nhưng hắn chính mình lại gặp nhận lấy huyết khí ăn mòn. Hiện tại Xích Xuyên chính là huyết hồng một mảnh. Bởi vì là Xích Xuyên là cao phong, vì lẽ đó hòa tan nước huyết đều đã chảy tới sáu mạch đi. Nhưng đồng dạng, nơi này biến thành huyết hồng sắc ngọn núi. Trong không khí đều là khí độc. Những này khí độc để thân thể của hắn hiện tại phụ trọng rất lớn. Không có truyền tống trận, ta làm sao rời đi nơi này? Thiên tộc nam tử lạnh lùng nói. Chủ nhân, chúng ta tới quá gấp, lúc đó có truyền tống trận, chúng ta cũng liền không nghĩ tới đường lui vấn đề, nhưng... Ta không muốn nghe lấy cớ, ta muốn nghe làm sao bây giờ? Thiên tộc nam tử hỏi. Chủ nhân, ta có thể mở ra một lần hiến tế, trợ giúp chủ nhân truyền tống ra một khoảng cách. Ta quan sát qua phương hướng nước chảy, cái hướng kia hẳn là cùng Xích Xuyên tương liên tiên mạch, còn đường tiếp theo, chính ngài đi, thuận cái hướng kia, có lẽ liền có thể đi ra ngoài. Nam tử kia nói, tốt, nếu như ta còn sống trở về, ta sẽ thêm vào cho ngươi một chút nô bộc thân phận. Thiên tộc nam tử nói, đa tạ chủ nhân. Nam tử kia trên thân bạo phát ra quang mang mãnh liệt. Xé rách. Thân thể của hắn bắt đầu xé rách. Vô tận quang mang trực tiếp bao khỏa tại thiên tộc nam tử trên thân. Cung tiễn chủ nhân, nam tử kia thân thể dần dần nát. Thiên tộc nam tử thân thể cũng biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Thiên tộc nam tử đã đi tới Xích Xuyên biên giới chi địa, mặc dù khoảng cách ra sông còn cách một đoạn, nhưng hắn thủ hạ đã lấy hết lực lượng lớn nhất phế vật, ta còn tưởng rằng có thể đem ta trực tiếp truyền tống ra ngoài. Suy. Không có hắn thủ hạ lực lượng gia trì. Khí độc lan tràn tại chính hắn trên thân. Xuất hiện một mảnh khét lẹt. Oanh oanh. Trên mặt đất, leo ra ngoài huyết sắc độc trùng, những này huyết sắc độc trùng trực tiếp thẳng hướng thiên tộc nam tử. Quang mang. Đúng lúc này. Thiên tộc nam tử trên đầu vòng sáng, lúc này rọi sáng ra vạn trượng quang mang, cái này quang mang, cũng là trực tiếp bao phủ ở phía dưới những này huyết sắc độc trùng trên thân. Tiêu tán. Tất cả huyết sắc độc trùng cứ như vậy tiêu tán ở trong thiên địa. Nhưng đồng dạng, động tĩnh lớn như vậy, cũng đưa tới càng nhiều huyết sắc độc trùng. Từng cái tướng mạo xấu xí, thân thể to lớn độc trùng cứ như vậy, không ngừng xung kích tới. Đáng ghét, các ngươi những này hạ đẳng tinh không trùng tộc, thế mà còn dám ra tay với ta. Thiên tộc nam tử phẫn nộ nói. Lúc này, trên đầu của hắn vòng sáng cũng là lần nữa bao phủ xuống. Trực tiếp thôn vệ xung quanh tất cả độc trùng. Nhưng đồng dạng, huyết sắc độc trùng số lượng nhiều vô số kể. Thiên tộc nam tử trên đầu vòng sáng mặc dù cường đại, nhưng cũng không thể vĩnh viễn không có điểm dừng phóng thích quang mang. Nhìn thấy xung quanh cái kia liên tục không ngừng độc trùng, hắn cũng là cắn răng, tốt, rất tốt, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi trả giá thật lớn. Quang mang. Lúc này vòng sáng quang mang bao phủ hết thảy. Một đầu to lớn vô cùng trùng tộc cũng là mở ra bồn máu miệng lớn, trực tiếp thôn vệ tới. Biến mất. Thiên tộc nam tử thân thể biến mất ngay tại chỗ. Đồng thời, cái kia vòng sáng rơi vào giữa không trung, bị to lớn huyết sắc độc trùng trực tiếp thôn vệ. Phốc. Thiên tộc nam tử xuất hiện tại một cái trong trang viên, một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Đại nhân, chung quanh những thị vệ kia đều chạy tới. Chuẩn bị cho ta một đội cao thủ, cùng đi Tam Xuyên Sáu Mạch. Thiên tộc nam tử phẫn nộ hô. Tam Xuyên Sáu Mạch đại nhân, nơi đó đi không được a, nơi đó là bị vứt bỏ sông băng, muốn đi vào, vô cùng nguy hiểm, càng nhiều người, càng nguy hiểm. Phốc, cái kia thủ hạ lời vừa mới nói xong, thân thể trực tiếp nát. Ta là để các ngươi đi chuẩn bị cho ta một đội cao thủ. Không phải để các ngươi cho ta để ý thấy. Thiên tộc nam tử lạnh lùng nói. Sáu mạch bên trong, trừ thiên mạch bên ngoài, mặt khác mấy đầu sơn mạch, yêu tộc đang không ngừng tiến công nhân loại. Bọn hắn là muốn nát nhân loại, triệt để hủy diệt nhân loại. Thiên mạch thì là an bình nhiều, mặc dù nhân loại còn tại bị xua đuổi, nhưng tỷ lệ tử vong đã không có phía trước cao như vậy. Đại bộ phận tử vong nhân loại đều là bọn hắn nhìn thấy yêu tộc không thế nào xua đuổi, liền bắt đầu trang bức, không đi, sau đó bị yêu tộc trực tiếp diệt đi. Vân đỉnh tiên cung xung quanh thì là an bình không ít. Mà lại không ít yêu tộc cũng bắt đầu lấy Vân đỉnh tiên cung làm trung tâm, bắt đầu chính thức hợp tác. thiên mạch thế lực cũng nhiều tập trung trong Vân Đỉnh Thiên Cung cùng xung quanh. Hiện tại thiên mạch thế lực bị một lần nữa tẩy bài ngạch. Trước kia một nhóm ba môn thập nhị chi đã không còn tồn tại. Hiện tại ngươi muốn có địa vị, liền nhất định phải tại Vân Đỉnh Thiên Cung bên trong có thế lực của mình, đạt được Vân Đỉnh Thiên Cung tán thành, bởi vì chỉ có dạng này, về sau nhân tài của các ngươi sẽ là liên tục không ngừng. Còn không có động tĩnh sao? Ám Thủy Tiên Đế hỏi. Không có, tầng băng càng tăng thêm, Mộng Yểm lắc đầu. Băng Đế đã tới sao? Ám Thủy Tiên Đế hỏi lần nữa. Băng Đế cùng Hạ Thiên đều là nhật chi pháp tắc, hắn có lẽ đối hàn băng phi thường hiểu rõ, vì lẽ đó hắn có lẽ có thể biết một chút tình huống. Hắn cũng không nhìn ra, Mộng Yểm thở dài một hơi. Ai? Báo, bên ngoài tới một cái ba ba lỗ. Để hắn tiến đến, Mộng Yểm nói. Rất nhanh. Ba ba lỗ đuổi đến tiến đến, làm hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm cũng là sững sờ, hắn không phải chơi băng sao, làm sao mình bị đóng băng. Ta cũng không biết, hiện tại ngay tại sầu muộn a. Ám Thủy Tiên Đế buồn bực nói. Đạp. Ba ba lỗ đi đến Hạ Thiên xung quanh nhìn một vòng. Các ngươi không cần lo lắng, cái này rõ ràng là phá kén thành bướm a. Hiện tại hắn hàn băng chính là một tầng bảo hộ, bên trong hắn, ngay tại phát sinh dị thường đặc thù biến dị, chờ bên trong hắn biến dị thành công, liền có thể phá vỡ đóng băng đi ra. Nha! Nghe đến đó thời điểm, đám người cũng là hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn đều cảm thấy ba ba lỗ nói phi thường có đạo lý a. Đúng rồi, trước không cần phải để ý đến hắn, Hạ Thiên các ngươi còn không biết sao hắn làm sao lại xảy ra chuyện. Ta lần này tới, chủ yếu là có mấy cái sự tình. Ba ba lỗ nói. Sự tình gì? Ám Thủy Tiên Đế minh bạch, ba ba lỗ xuất hiện, chắc chắn sẽ không có việc nhỏ. Thứ nhất, Tam Xuyên xuất hiện quái dị, băng tuyết hòa tan về sau, bắt đầu xuất hiện tình huống đặc biệt, thậm chí xuất hiện lạ lẫm chủng tộc. Thứ hai, Tam Xuyên băng tuyết bị tan chảy lực phá hoại rất lớn, mặc dù bị hắn giải quyết, nhưng đến tiếp sau còn rất phiền phức. Thứ ba, ta đem lão đại mang về. Hết chương 9890. Chương 9891 Huy Nguyệt mang về. Người đăng Erotia Eater C Eater H. Lão đại. Lão đại của hắn, chỉ có một cái. Đó chính là Huy Nguyệt. Nói cách khác, hắn đem Huy Nguyệt mang về. Cái gì? Ám Thủy Tiên Đế trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Người đem lão đại mang về. Không khí hiện trường nháy mắt động lại. Ánh mắt mọi người cũng đều nhìn về phía ba ba lỗ. Huy Nguyệt. Đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Sáu mạch chân chính truyền thuyết. Vô địch tồn tại. Sách giáo khoa bên trên nhân vật. Mỗi một cái Tam Xuyên sáu mạch người đều nghe nói qua cái tên này. Hiện tại ba ba lỗ lại còn nói, đem hắn mang về. Tất cả mọi người biết. Hắn đã chết. Ba. Quang mang lóe lên. Ba ba lỗ trong tay xuất hiện một cái quả trứng khổng lồ. To lớn ánh sáng trứng. Đây là. Đây chính là lão đại, thay lời khác đến nói, hắn hiện tại là địa bá tiên đế, lão đại một tia huyết nhục chuyển sinh, bất quá chỉ có một chút, vì lẽ đó hắn không có khả năng biến thành hoàn chỉnh lão đại rồi, mà lại bởi vì không có lão đại tư tưởng, vì lẽ đó trên lý luận đến nói, hắn không phải một cái hoàn chỉnh lão đại. Ba ba lỗ giải thích nói. Mặc dù hắn nói phi thường rườm rà, nhưng tất cả mọi người nghe rõ. Cái này quả trứng khổng lồ, nghiêm chỉnh mà nói, là hiện tại địa bá tiên đế. Nhưng bởi vì hắn là Huy Nguyệt một tia huyết nhục chuyển sinh, vì lẽ đó hắn cũng coi là Huy Nguyệt. Bất kể nói thế nào, đều là lão đại rồi, bất quá bây giờ cái này trứng. Lão đại năm đó dùng qua cấp 9 tiên thiên trái cây, vì lẽ đó đây cũng là cấp 9 tiên thiên trái cây năng lực một trong. Cái này trứng cần chậm rãi nở. Ba ba lỗ nói. Tốt a, có biện pháp nào có thể tăng tốc nở sao? Ám Thủy Tiên Đế hỏi. Ta nghĩ tới, nhưng vì để tránh cho ngoài ý muốn nổi lên, vẫn là đừng đi thôi hóa, để hắn tự nhiên nở tốt. Ba ba lỗ nói. Cũng đúng, bất quá ta nghe Hạ Thiên nói, hắn không nhớ rõ chính mình ở kiếp trước sự tình, vậy lần sau hắn thức tỉnh, cũng sẽ cái gì cũng không biết. Ám Thủy Tiên Đế là cỡ nào muốn cùng Huy Nguyệt lần nữa sướng trò chuyện a, hắn cũng muốn để Huy Nguyệt xem hắn trưởng thành. Đáng tiếc. Hắn cũng minh bạch. Là không thể nào. Ai nào biết đâu, thế giới này, tràn ngập kỳ tích, ai cũng không biết đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì. Ba ba lỗ vẫn là vô cùng lạc quan. hắn cả đời này đều đang chạy trốn. Nhưng hắn cho rằng, đào vong không đáng xấu hổ, sống sót mới là tốt nhất. Đúng rồi, ba ba Lỗ tiền bối, ngươi vừa mới nói có không biết chủng tộc, hơn nữa còn có băng tuyết xử lý về sau vấn đề. Tử Nhị đối Huy Nguyệt cũng không phải là rất mẫn cảm, mặc dù Huy Nguyệt là truyền thuyết, nhưng hắn hiện tại càng quan tâm là Vân Đỉnh Tiên Cung an ủi, là thiên mạch an nguy. Vì lẽ đó, hiện tại, đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất vẫn là ba ba Lỗ vừa mới nói qua, Tam Xuyên hòa tan về sau, xuất hiện một chút vị trí chủng tộc. Ta trước nói Tam Xuyên hòa tan đi, bình thường đến nói, Tam Xuyên là không thể nào hòa tan, bởi vì Tam Xuyên hàn băng là liên miên bất tuyệt, đây là nhất xuyên chi lực, không cách nào tưởng tượng lực lượng trừ phi thật xuất hiện thông thiên triệt địa đại năng, đem tất cả hàn băng chi lực hấp thu đi, bất quá bây giờ xem ra, hẳn không phải là. Ba ba Lỗ nói, chúng ta gần nhất đi lấy Tam Xuyên chi thủy, ám thủy tiên đế nói. Cái này cùng Tam Xuyên chi thủy không quan hệ, Tam Xuyên chi thủy không phải lần đầu tiên bị người khác lấy mất, chỉ cần cho đầy đủ thời gian, Tam Xuyên chi thủy vẫn là sẽ ngưng tụ, vì lẽ đó, lấy đi Tam Xuyên chi thủy cũng không phải là Tam Xuyên hòa tan nguyên nhân, tạm thời ta cũng không nghĩ ra vì cái gì, vậy chúng ta liền bắt đầu tâm sự Tam Xuyên hòa tan về sau nguy hiểm cùng tiềm ẩn nguy cơ đi. Ba ba Lỗ tại trước mặt trên bản đồ điểm một cái Tam Xuyên, là vây quanh sáu mạch bình chướng, có thể nói, cái này ba cái sông băng, giúp sáu mạch cản trở bên ngoài muốn người tiến vào, đặc biệt là Vô Cực Xuyên, người bên ngoài muốn tiến đến, liền nhất định phải theo Vô Cực Xuyên nơi này tiến đến, nhưng bọn hắn muốn xuyên qua Vô Cực Xuyên, đó là không có khả năng, nhưng bây giờ Vô Cực Xuyên hòa tan, liền không đồng dạng. Ngươi nói là, sẽ có người bên ngoài tiến đến. Tạm thời có thể sẽ không. Nhưng lâu dài về sau, có thể sẽ. Ba ba Lỗ chỉ một cái sáu mạch nguyên bản uy hiếp lớn nhất là Tam Xuyên hòa tan nước tuyết, bởi vì những này nước tuyết phi thường khủng bố, số lượng nhiều, bên trong còn mang theo đủ loại tạp chất, một khi nuốt hết sáu mạch, cái kia sáu mạch cái thứ nhất gặp nạn chính là yêu tộc, băng tuyết sẽ phá hư sáu mạch thiên địa chi lực, yêu tộc không có sinh tồn hoàn cảnh, sẽ số lớn tử vong, thứ hai sẽ ảnh hưởng đến hải tộc nước biển cùng băng tuyết hòa tan nước tuyết dung hợp. Sẽ để cho hải tộc xuất hiện không thể đoán được biến dị, mê thất chính mình, cuối cùng chính là sáu mạch toàn bộ sinh linh, đều chạy không được, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Cái này đã bị Hạ Thiên giải quyết, ám thủy tiên đế nói. Ta biết hắn giải quyết, kỳ thật ta cũng rất khiếp sợ, lúc đó ta còn tưởng rằng sáu mạch xong, không nghĩ tới bị hắn giải quyết, bất quá hắn giải quyết về sau, hắn cũng không biết, những cái kia nước tuyết ăn mòn năng lực cùng năng lực phá hoại vô cùng nghiêm trọng. Đã bị nước tuyết bao trùm qua địa phương bây giờ trở nên phi thường thảm, mặc dù yêu tộc cùng còn thuê đều đang nghĩ biện pháp, nhưng bọn hắn vẫn là xem thường nước tuyết năng lực, bây giờ bị nước tuyết xâm lấn qua địa phương, biến thành chỗ nguyền rủa, phi thường khủng bố. Ba ba Lỗ nói, sáu mạch địa phương rất lớn, chỉ cần không tới gần nơi đó, vấn đề cũng không lớn đi. Tử Nhị hỏi, không sai, chỉ cần không tới gần, vấn đề liền không lớn. Bất quá còn có một vấn đề chính là Tam Xuyên phía trước đến cùng đóng băng một vài thứ vì cái gì băng tuyết hòa tan về sau, nước tuyết sẽ có khủng bố như vậy uy lực ba ba Lỗ nói là không biết, sợ rằng sẽ xuất hiện một chút tồn tại bí ẩn. Cái kia chủng tộc là chuyện gì xảy ra Tử Nhị hỏi lần nữa. Ta tại biên cảnh một chỗ trong ao đầm phát hiện chủng tộc thi thể. Ba ba Lỗ tay phải vung lên. Một cái to lớn thi thể xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này trên thi thể đều là hôi thối hương vị. 3. Ám thủy tiên đế một đoàn lực lượng đem thi thể bao vây lại. Yên tâm đi, thi thể ta đã xử lý qua, không có khí độc tiết ra ngoài. Ba ba Lỗ nói. Đây là tinh không trùng tộc chi nhánh đi ám thủy tiên đế nói. Đúng, chính là tinh không trùng tộc ba ba Lỗ nói. Tinh không trùng tộc, đó là cái gì Mộng Yểm không hiểu hỏi. Bởi vì Tam Xuyên sáu mạch là thần châu một cái cạnh góc, vì lẽ đó Xích Xuyên cùng Thanh Xuyên một bên là cùng thiên mạch cùng tiên mạch tương liên, một bên khác chính là vô tận tinh hà, cũng được xưng là tinh không vũ trụ, những này tinh không trùng tộc, chính là sinh hoạt trong tinh không côn trùng. Ám thủy tiên đế giải thích nói. Rất mạnh sao Tử Nhị hỏi. Nói không ra, bọn hắn có mạnh có yếu, bất quá tinh không trùng tộc bình thường là không dám đặt chân thần châu. Ám thủy tiên đế nói. Hiện tại những này tinh không trùng tộc, có thể là bị đóng băng, cũng có thể là một mực sống ở Tam Xuyên phía dưới, tóm lại, Tam Xuyên bên trong, có thể sẽ thức tỉnh không ít đồ vật, cũng sẽ là phiền phức. Ba ba Lỗ nói. Xem ra, phiền phức thật đúng là không ít a. Ám Thủy Tiên Đế nói. Ken két. Đúng lúc này, một mực bị đóng băng Hạ Thiên thân thể đột nhiên giật giật, chung quanh thân thể hắn hàn băng, cũng là xuất hiện vết rạn. Hết chương 9891. Chương 9892 dò xét chủng tộc. Người đang Ero Tia Eater Si Eater H. Hả? Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Hạ Thiên. Nát. Hàn băng nát. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngươi rốt cục khôi phục, Ám Thủy Tiên Đế cảm khái nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, các ngươi ta đều nghe được, ta trước nói hai điểm. Thứ nhất, Tam Xuyên Hàn băng là bị ta hấp thu, cho nên mới sẽ hòa tan, khả năng này là vận mệnh cho phép. Thứ hai, Vô Cực Xuyên lực lượng không có đơn giản như vậy, mặc dù bây giờ Vô Cực Xuyên băng tuyết hòa tan, nhưng căn cứ ta đối Vô Cực Xuyên lực lượng phân tích, bên ngoài bây giờ người, có lẽ càng thêm vào không được Vô Cực Xuyên, trước kia chỉ là băng tuyết phong đường, hiện tại, hẳn là băng khí phong đường. Phía trước Hạ Thiên cũng không biết chính mình vì cái gì toàn thân rét run. Có thể từ khi hắn bị đóng băng thời điểm, hắn liền hiểu. Năm đó tỷ không đơn thuần là đem hạ vận tiên mạch hàn băng rót vào hắn thể nội, hơn nữa còn trong cơ thể hắn lưu lại cường lực hấp dẫn. Về sau, chỉ cần hắn đụng phải cường đại sông băng, tại phù hợp nhất định điều kiện phía dưới, liền có thể hấp thu. Mà gần nhất hắn bị đóng băng, chủ yếu là bởi vì hắn hấp thu quá nhiều lực lượng, thân thể tự hành tiến hóa. Hiện tại, hắn nhật chi pháp tắc, trực tiếp đột phá 2 vạn điểm. Nhưng mà này còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, đại gia đều ngây ngẩn cả người. Bị Hạ Thiên hấp thu. Tam Xuyên Hàn Băng, kia là khổng lồ cỡ nào lực lượng a? Đây quả thật là không cách nào tưởng tượng a. Ta nghe nói, Vô Cực Xuyên đã mọc ra cỏ cây, còn sẽ có hàn lưu cùng băng khí sao? Ba lỗ không hiểu hỏi. Hắn đã điều tra quá. Nơi đó đã có cỏ cây xuất hiện dấu hiệu. Ta không biết tình huống cụ thể, bất quá nơi đó băng khí sẽ so với trong tưởng tượng khủng bố, ta cho rằng, trước kia Vô Cực Xuyên còn có lối ra, nhưng bây giờ, chỉ sợ đã không có cửa ra, trước kia Vô Cực Xuyên, là có đỉnh phong độ cao, chỉ cần ngươi bay thẳng đến đi, cũng có thể bay ra ngoài, hoặc là lợi dụng nào đó một số ẩn nấp truyền tống trận, nhưng bây giờ băng tuyết hòa tan, truyền tống trận đều đã bị hủy, mà lại băng khí trùng thiên, không quản ngươi bay cao bao nhiêu, đều sẽ nhận băng khí xâm nhập. Hạ Thiên nói. Đây xem như một tin tức tốt. Bởi vì lúc trước bọn hắn lo lắng nhất chính là bên ngoài có người xâm lấn. Nhưng bây giờ hàn khí không ngừng. Người bên ngoài muốn vào đến cũng liền không dễ dàng như vậy. Mà lại Vô Cực Xuyên độ rộng cũng là phi thường đáng sợ, liền xem như đối phương tốc độ lại thế nào nhanh, muốn bay vào, đều cần mấy trăm năm. Lớn như vậy hàn khí, lại bay lên mấy trăm năm, trừ phi là đồ đần. Nói như vậy, hiện tại vấn đề còn lại chính là chủng tộc. Ba lỗ nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, không quản chủng tộc có uy hiếp hay không, ta đều muốn đi nhìn xem. Ta cảm thấy, ngươi phải cùng Thiên Yêu Vạn Lâm liên lạc một chút, hắn bên kia tin tức càng thêm chuẩn xác một chút, dù sao hiện tại bên kia là hắn định đoạt. Ba lỗ nhắc nhở. Hỏi một chút Giá Vương, Thanh Phủ Lão Phủ Chủ vẫn còn chứ? Hạ Thiên hỏi. Tại. Hắn lần trước sau khi đến liền không đi, nói là đang chờ ngươi. Mộng Yểm nói. Gặp gỡ đi. Hạ Thiên nói. Tốt. Ba lỗ, chúng ta cũng thật lâu không có thật tốt tụ họp một chút, lần này ngươi không vội đi, không vội lời nói, liền bồi ta thật tốt uống một bữa. Ám Thủy Tiên Đế nói. Tốt. Ba lỗ nhẹ gật đầu. Ta cũng đi bận rộn, gần nhất có không ít chuyện cần phải làm. Mộng Yểm đi ra ngoài. Tử Nhị nhìn thoáng qua Hạ Thiên điện chủ, có gì cần ta địa phương, cứ việc phân phó. Phân phó chưa nói tới, ta chỉ là hy vọng, người có thể đi cao hơn càng xa. Hạ Thiên nói. Thật lâu. Thanh Phủ Lão Phủ Chủ tới. Hạ điện chủ, Thanh Phủ Lão Phủ Chủ chắp tay. Là bởi vì lúc trước đề nghị của ta, mới khiến cho ngươi đi đến hôm nay sao? Hạ Thiên hỏi. Không hoàn toàn là, bất quá đương sơ ta đúng là ôm quyết tâm quyết tử. Muốn hóa giải Thanh Phủ ngay lúc đó nguy cơ, chỉ bất quá ta lúc đó không nghĩ tới, ta sẽ gặp phải sự tình phía sau. Thanh Phủ Lão Phủ Chủ nói. Ngươi gặp cái gì? Hạ Thiên hỏi. Ta thấy được 2 tòa pho tượng, trong đó 1 tòa là ngươi. Thanh phủ lão phủ chủ nói. Ân. Tốt, không cần nói tiếp, ta bây giờ muốn gặp một lần Thiên Yêu Vạn Lâm, Hạ Thiên nói. Ở đâu thấy Thanh phủ lão phủ chủ hỏi. Địa điểm tùy tiện, Hạ Thiên nói. Lúc nào? Tùy thời, Hạ Thiên nói. Ta đây hiện tại liền có thể mang ngươi tới, Thanh phủ lão phủ chủ nói. Đi thôi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó, bọn hắn trực tiếp xuất phát. Có hải tộc hỗ trợ, tốc độ của bọn hắn cũng sắp rất nhiều, không đến nửa cái ngày ánh sáng thời gian, bọn hắn liền đến Thiên Yêu Vạn Lâm sở tại địa. Ngươi thế mà có thể tới tìm ta, thật sự là khách quý ít gặp a. Thiên Yêu Vạn Lâm thản nhiên nói. Hiện tại Thanh Xuyên thế nào, Hạ Thiên hỏi. Tình huống không phải rất tốt, Thanh Xuyên xanh mơn mởn một mảnh, vừa mới bắt đầu thời điểm, ta còn tưởng rằng là cỏ cây sinh trưởng, nhưng mà phía sau phát hiện, đều là một chút ăn mòn cỏ cây, mà lại biến thành chất lỏng, loại này chất lỏng liền cùng nọc độc đồng dạng, bao trùm tại toàn bộ Thanh Xuyên phía trên, nọc độc phía dưới ẩn giấu đi một chút độc trùng, bất quá tạm thời xuất hiện số lượng cũng không nhiều, đều bị chúng ta yêu tộc người cho tiêu diệt. Thiên Yêu Vạn Lâm giải thích nói. Độc trùng. Quả nhiên. Bọn hắn hiểu rõ càng nhiều. Trùng tộc đều là cái gì đẳng cấp? Hạ Thiên hỏi. Tạm thời không có quá cường đại trùng tộc, độc tính mặc dù rất mạnh, nhưng vấn đề không phải rất lớn, tạm thời xuất hiện, đại khái đều là một chút tiên tri lực 2000 điểm trở xuống thực lực trùng tộc. Thiên Yêu Vạn Lâm nói. Ân. Nếu như tiên tri lực 2000 điểm trở xuống trùng tộc, vấn đề thật đúng là không phải rất lớn. Lấy hiện tại yêu tộc số lượng cùng thực lực, có thể nhẹ nhõm diệt đi. Bất quá tiên mạch Vạn Vân nơi đó, tình huống không phải rất tốt, Xích Xuyên bên kia xuất hiện là máu trùng, chẳng những có độc, mà lại thực lực cường đại, ta vừa mới tiếp vào tin tức, hắn bên kia xuất hiện tương đương với tiên tri lực 30.000 chọn nhân loại độc trùng. Thiên Yêu Vạn Lâm cũng không có giấu giếm Hạ Thiên. Hắn đã không có ý định tiến công Hạ Thiên. Sống chung hòa bình. Vì lẽ đó, đối với hắn mà nói, những chuyện này để Hạ Thiên biết, có lẽ cũng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Tiên tri lực 30.000 điểm độc trùng, Hạ Thiên hiển nhiên cũng là sững sờ. Thiên mạch bên này xuất hiện tiên tri lực 2000 điểm độc trùng, hắn còn không có cảm thấy thế nào. Có thể tiên mạch bên kia, thế mà xuất hiện tiên tri lực 30.000 điểm độc trùng, cái này không đồng dạng a. Phải biết, hiện tại xuất hiện, không thể nào là mạnh nhất. Phiền toái nhất chính là, không biết đầu kia độc trùng xảy ra chuyện gì biến dị, bên kia yêu tộc rõ ràng đã chém giết hắn, có thể hắn thế mà cuối cùng một lần nữa ngưng tụ, chạy mất. Thiên Yêu Vạn Lâm nói. Giết không chết sao, Hạ Thiên nhướng mày. Đúng, giết không chết, Thiên Yêu Vạn Lâm nói. Cùng ngươi năm đó trạng thái giống nhau sao, Hạ Thiên cũng biết, Thiên Yêu Vạn Lâm là không chết tồn tại. Hết chương 9892. Chương 9893 giết không chết trùng tộc. Người đăng Erotia Eater C Eater H. Đương nhiên không đồng dạng, ta là huyết mạch lực lượng tinh thuần đến 80% trở lên, vì lẽ đó ta tế bào sinh động độ là các ngươi thường nhân vạn lần, cũng chính bởi vì dạng này, chỉ cần ta tại trước khi chết chuẩn bị sẵn sàng, ta liền có thể khởi tử hoàn sinh. Thiên Yêu Vạn Lâm nói. Hắn đối huyết mạch sự tình vẫn là vô cùng tự hào. Hắn là yêu tộc. Yêu tộc có thể đem huyết mạch lực lượng tu luyện đến 80%, vậy đơn giản chính là vạn người không được một a. Căn bản cũng không phải là trùng tộc có thể chống lại. Ồ, có lẽ có đánh bại phương pháp a, Hạ Thiên vui đùa hỏi. Đương nhiên là có, thế giới này, nguyên bản liền không tồn tại vô địch chân chính, nhưng đối với người như ta đến nói, ta thời điểm chiến đấu, không quản đối thủ lớn bao nhiêu sơ hở, không quản đến cỡ nào cơ hội tốt, ta đều sẽ lưu lại 1/10 lực lượng dùng để khởi động trùng sinh, vì lẽ đó ta làm như vậy, liền tương đương với không có sơ hở, bởi vì ta cái này 1/10 lực lượng, đã đủ để cho ta hoàn mỹ trùng sinh. Thiên Yêu Vạn Lâm giải thích nói. Hắn cũng không có nói thẳng, nhưng nói vẫn là vô cùng rõ ràng. Vậy lần trước ngươi cùng ta thời điểm chiến đấu, kỳ thật ngươi vẫn là có sức mạnh cuối cùng đánh bại ta, chỉ bất quá ngươi vì trùng sinh, cũng không có sử dụng đúng không, Hạ Thiên kịp phản ứng. Lúc đó hắn mặc dù động thủ rất nhanh, nhưng hắn đã sớm làm xong tử vong giác ngộ. Có thể cuối cùng, Thiên Yêu Vạn Lâm thế mà không có trong nháy mắt phản kích, mới sáng tạo ra hắn thành công sau cùng. Không sai, lúc đó ta có thể giết ngươi, thế nhưng là nếu như ngươi còn có mặt khác át chủ bài, hoặc là một chút thủ đoạn đặc thù lời nói, lại hoặc là cao thủ khác thừa cơ đánh lén ta, ta đây rất có thể sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Thiên Yêu Vạn Lâm nói là ngoài ý muốn, mà không phải xảy ra chuyện. Hiển nhiên, hắn còn có mặt khác át chủ bài. Xem ra, ta là nhặt được một trận thắng lợi a. Hạ Thiên cảm khái nói. Thắng lợi của ngươi không phải ngẫu nhiên, ta qua đi một lần nữa phục bàn chúng ta chiến đấu, ta phát hiện, theo ban đầu ngươi liền tại tính toán ta, bước đầu tiên liền bắt đầu, vì lẽ đó ta thua không oan. Thiên Yêu Vạn Lâm nói. Cái kia trùng tộc không chết là tình huống như thế nào, trước kia nghe nói qua sao? Hạ Thiên hỏi. Không biết, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy, mặc dù tạm thời chúng ta bên này còn rất an toàn, có thể ta lo lắng, về sau Thanh Xuyên cũng sẽ xuất hiện dạng này trùng tộc, vì lẽ đó ta một mực tại chú ý Vạn Vân nơi đó tình huống. Thiên Yêu Vạn Lâm cho rằng, hắn nhất định phải sớm biết đây là tình huống như thế nào, dạng này mới có thể bảo đảm về sau Thiên Mạch xuất hiện vấn đề, hắn có thể ngay lập tức ứng đối. Vô Cực Xuyên bên kia có trùng tộc xuất hiện sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn cho rằng, Thiên Yêu Vạn Lâm biết đến tình huống khẳng định kỹ lưỡng hơn một chút. Bên kia không có tình huống, bất quá hàn khí ngút trời, ta lo lắng, vạn năm về sau, cỗ hàn khí kia sẽ ảnh hưởng đến sáu mạch, toàn bộ sáu mạch nhiệt độ đều sẽ đi theo hạ xuống. Thiên Yêu Vạn Lâm giải thích nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hiện tại chỉ có Thiên Mạch bên kia nghiêm trọng một chút, ta đây dự định đi Thiên Mạch bên kia nhìn xem. Người đi, đúng là ổn điểm một cái. Thiên Yêu Vạn Lâm nghe được Hạ Thiên muốn đi qua thời điểm, cũng là đi theo khẽ gật đầu. Ngươi nơi này có cái gì nhanh một chút truyền tống trận sao? Hạ Thiên hỏi. Có, Thiên Yêu Vạn Lâm nói. Vậy thì ngươi giúp ta truyền tống đi, có thể nhanh một chút. Hạ Thiên nói. Đúng rồi, Thương Phủ phủ chủ đột nhiên phản bội ta, trộm ta thiên đỉnh, không biết chạy đến địa phương nào đi, ngươi phải cẩn thận một chút. Thiên Yêu Vạn Lâm nói. Thiên đỉnh. Đó là ai rất a? Hạ Thiên hỏi. Tiên thiên tiên khí, Thiên Yêu Vạn Lâm nói. Thiên Mạch làm sao có thể có vật như vậy? Hạ Thiên nhướng mày. Đây là năm đó ta vũ khí, ta có ba kiện tiên khí, thiên đỉnh chính là một cái trong số đó, ta rất tín nhiệm hắn, vừa vặn gần nhất Thanh Xuyên xảy ra chuyện, ta liền để hắn giúp ta đi lấy, không nghĩ tới, hắn thế mà mang theo thiên đỉnh chạy. Thiên Yêu Vạn Lâm nói. Uy lực như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Uy lực rất lớn, tiên thiên tiên khí, uy lực đều là vô cùng cường đại, bất quá hắn không có khả năng phát huy ra uy lực lớn nhất. Thiên Yêu Vạn Lâm giải thích nói. Tốt, ta hiểu được, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Nếu như nói, Thiên Mạch hiện tại còn lại cái cuối cùng phiền toái. Đó chính là Thương Phủ phủ chủ. Hắn là một cái cá lọt lưới. Mấy lần đều bị hắn chạy thoát rồi. Thực lực của hắn cường hãn, mà lại lòng dạ rất sâu. Những người khác sớm đã bị Hạ Thiên thu thập. Chờ ta trở lại, liền thu thập hắn. Hạ Thiên là khẳng định phải thu thập cái này Thương Phủ phủ chủ. Phía trước Diệt Thiên Minh. Chính là hắn làm ra sự tình. Diệt Thiên Minh đủ loại dấu hiệu cho thấy, mặc dù Nhân Điện Điện chủ lúc đó làm rất nhiều quá mức sự tình, nhưng đằng sau đều là Thương Phủ phủ chủ tại bày mưu tính kế. Tiên Mạch. Chúng ta lại gặp mặt. Thiên Yêu Vạn Vân lần này nhìn thấy Hạ Thiên vẫn là vô cùng khách khí. Có lần trước hiểu lầm về sau. Hắn cũng là đối Hạ Thiên có rất lớn ngạch người quản lý, lại thêm Hạ Thiên sau lưng có hải tộc hỗ trợ, vì lẽ đó hắn cũng không dám trêu chọc Hạ Thiên. Vạn Vân tiên sinh, ta lần này tới, chủ yếu là muốn xem khảo sát một cái chủng tộc tình huống. Hạ Thiên phi thường khách khí nói. Nơi này dù sao cũng là yêu tộc địa bàn. Hắn cũng không thể quá cứng khí. Hiện tại hải tộc đã mặc dù cũng đang giúp đỡ khôi phục hoàn cảnh, nhưng bởi vì dòng máu đã bị Hạ Thiên giải quyết, bọn hắn có thể giúp đỡ bận bịu đã không có yêu tộc nhiều, vì lẽ đó hiện tại phần lớn hải tộc đã triệt hạ đi. Chủng tộc gần nhất là cho ta chế tạo không ít phiền phức, nguyên bản ta dựa vào yêu tộc lực lượng duy trì liên tục chuyển vận, có thể một chút chữa trị tiên mạch hoàn cảnh, nhưng chúng ta yêu tộc tại chuyển vận lực lượng thời điểm là không có cách nào công kích cùng phòng ngự. Những cái kia chủng tộc liền thừa cơ đánh lén chúng ta yêu tộc người, cái này để chúng ta yêu tộc tử thương không ít a. Mặc dù yêu tộc tử vong về sau hóa thành thiên địa chi lực, có thể tốt hơn khôi phục hoàn cảnh, nhưng ta cũng không muốn để cho phía dưới huynh đệ như thế vô duyên vô cớ đi chết a. Thiên Yêu Vạn Vân nói. Ta nghe nói, nơi này có một đầu giết không chết chủng tộc đúng không? Hạ Thiên nói. Đúng, đầu này chủng tộc phi thường cổ quái, người của ta lần thứ nhất đụng phải hắn thời điểm, hắn chẳng qua là một cái tiên chi lực 1 vạn điểm tả hữu thực lực, lần thứ hai đụng phải hắn, chính là tiên chi lực 2 vạn điểm tả hữu thực lực, lần thứ ba đụng phải hắn, chính là tiên chi lực 3 vạn điểm tả hữu thời điểm, lúc đó ta liền cảm giác tình huống không đúng, để cho thủ hạ đại thiên yêu xuất thủ, thật không nghĩ đến, hắn thế mà giết không chết. Thiên yêu Vạn Vân giải thích nói. Xem ra, là một đầu biến dị trùng tộc A, bây giờ có thể tìm tới mẹ hắn Hạ Thiên hỏi. Người của ta đang toàn lực tìm kiếm, có tin tức sẽ ngay lập tức cho ta biết. Thiên yêu Vạn Vân nói. Ân, cái kia mang ta đi trước nhìn xem nơi này trùng tộc tình huống đi, Hạ Thiên nói. Cũng tốt, ta liền bồi ngươi dạo chơi đi, Thiên yêu Vạn Vân khẽ gật đầu. Để Thiên yêu Vạn Vân làm dẫn đường, toàn bộ 6 mạch, cũng chỉ có Hạ Thiên có bản sự này. Hết chương 9893. Chương 9894 không cách nào xông qua được băng khí mang. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Thiên tộc nam tử từ khi tại Xích Xuyên ăn thiệt thòi về sau, hắn cũng là nhanh chóng điều tập một nhóm thủ hạ, nhóm người này đều là hắn sớm tại Tam Xuyên bên ngoài lưu lại, lúc đó không thể đi vào nhiều người như vậy, hắn liền đem thủ hạ của mình đều đặt ở bên ngoài. Lúc này nơi này, hắn tụ tập mấy trăm tên thủ hạ. Mỗi cái thủ hạ thực lực đều là cường hãn vô cùng. Lúc này, những người này đều tụ tập tại Vô Cực Xuyên phía trước. Đại nhân, phía trước truyền tống trận bị hủy, một tên thủ hạ cung kính nói. Phế vật, cho ta một lần nữa dựng một cái truyền tống trận. Thiên tộc nam tử phi thường khó chịu nói. Đại nhân, phía trước điểm truyền tống mặc dù là tàn tạ điểm một cái, nhưng chúng ta còn có biện pháp một lần nữa dựng, nhưng bây giờ, hoàn toàn hủy hoại. Chúng ta căn bản cũng không có cái năng lực kia một lần nữa dựng a, liền xem như đi mời đứng đầu nhất trận pháp sư, bọn hắn cũng làm không được a. Cái kia thủ hạ bất đắc dĩ nói. Phốc. Người kia thanh âm vừa mới rơi xuống, thân thể liền trực tiếp vỡ vụn. Hắn thậm chí liền phản kháng cũng không dám. Cứ như vậy chết ở chỗ này. Còn có ai nói không được, ta không muốn nghe lấy cớ, ta muốn là biện pháp, nhất định phải tiến vào Tam Xuyên 6 mạch. Thiên tộc nam tử vô cùng thẳng thừng nói. Hắn ý tứ rất đơn giản, hắn không thích nghe đến không được. Hắn nhất định phải tiến vào Tam Xuyên 6 mạch. Bởi vì hắn vòng sáng rơi vào Xích Xuyên bên trong, không có quang hoàn, hắn liền không về được thiên tộc. Loại chuyện này là hắn không cách nào chịu được. Mà lại đối với hắn mà nói, cũng là hủy diệt tính. Không có quang hoàn, về sau hắn đi địa phương khác, còn có người biết hắn sao? Chẳng lẽ hắn muốn tới chỗ đi chính mình nói, mình là trời tộc người. Nhưng không có vòng sáng tăng thêm tại, người khác vạn ức chó cùng rứt dậu, giết hắn làm sao bây giờ? Phải biết, vòng sáng là thiên tộc người sau cùng một đạo bình chướng, chính là vì phòng ngừa có người dám giết bọn hắn, vậy bọn hắn liền có thể đào mệnh, sau đó điên cuồng trả thù đối phương. Nhưng bây giờ, vòng sáng bị mất, chẳng khác nào là ném đi thân phận a. Hắn về sau muốn có dự cảm cũng không thể. Lúc này nơi này người cũng đều không dám nhiều lời, bọn hắn đều hiểu, mạng của mình chính là như thế thấp kém, nếu như bọn hắn dám nói một chữ không, ngày đó tộc nhân khẳng định sẽ trực tiếp giết bọn hắn, mặc dù bọn hắn đều là thiên tộc người thủ hạ, nhưng bọn hắn mệnh cũng đều tại thiên tộc người trong tay, thiên tộc người nói giết bọn hắn, liền có thể nhẹ nhõm chém giết bọn hắn. Ai có thể nghĩ tới biện pháp? Về sau người đó là chó của ta, thiên tộc nam tử phi thường đại khí nói. Làm hắn chó. Cái này bình thường đến nói, là một loại vũ nhục. Nhưng hiện trường những này thủ hạ nhưng đều là vô cùng hưng phấn. Bởi vì, không phải là cái gì người, đều có thể làm thiên tộc người chó. Trong truyền thuyết, thần châu đại địa bên trên, có không ít đại thế lực, đều là thiên tộc người chó. Bọn hắn chính là bởi vì làm thiên tộc người chó về sau, mới có thân phận bây giờ cùng địa vị. Cứ như vậy, hắn tất cả thủ hạ đều đang ra sức tìm kiếm biện pháp. Nhưng bọn hắn trọn vẹn tìm nửa cái tháng ánh sáng, cái gì cũng không có tìm tới. Phía trước, chính là không cách nào xuyên qua băng khí mang. Đại nhân, không có cách, chúng ta không qua được, bất quá có mấy cái huynh đệ đã nghĩ biện pháp trước đi qua, muốn điều nghiên địa hình. Nếu như có thể mà nói, liền có thể tìm tới chính xác tọa độ cùng đối diện khoảng không điểm, dạng này về sau nói không chừng có thể mở mang ra truyền tống trận tới. Phốc, Hắn lời mới vừa nói xong, thân thể của hắn cũng là trực tiếp nát. Phế vật, đều là phế vật, ta còn chờ các ngươi đi điều nghiên địa hình, đi chậm rãi tìm kiếm, cần bao lâu? 1 vạn năm, 5 vạn năm, vẫn là 10 vạn năm? Thiên tộc nam tử phẫn nộ nói. Xung quanh mặt khác thủ hạ một câu cũng không dám nói. Ta cho các ngươi 1 tháng thời gian, đều đi ra ngoài cho ta nghĩ biện pháp, cho ta tìm người tài ba, cho ta tìm cao thủ, chỉ cần có người có thể giúp ta giải quyết chuyện này, vậy hắn sau này sẽ là chó của ta, nếu như 1 tháng sau, các ngươi còn không làm được, chính các ngươi đem đầu giao cho ta. Thiên tộc nam tử phi thường tàn nhẫn nói. Mặc dù hắn những này thủ hạ thực lực đều rất mạnh, nhưng trong mắt hắn, những người này đều là một chút sâu kiến mà thôi. Hắn căn bản cũng không quan tâm những người này chết sống. Bởi vì hắn không quản đi tới chỗ nào, chỉ có vung cánh tay lên một cái, liền sẽ có vô số người nguyện ý đi theo hắn. Tiên mạch biên giới. Hạ Thiên cùng Thiên Yêu Vạn Vân ở nơi đó thị sát. Yêu tộc thật đúng là rất vất vả a, Hạ Thiên cảm khái nói. Lúc này nơi này yêu tộc, ngay tại ra sức chống cự khí độc lan tràn, đang suy nghĩ biện pháp một chút chữa trị tiên mạch hoàn cảnh. Coi như không tồi, chúng ta cũng không có cách nào, hoàn cảnh nơi này quyết định bởi tại yêu tộc sinh tồn, ta nghĩ tới, nếu như cuối cùng tiên mạch thật gánh không được, vậy cũng chỉ có thể mang theo có hạn yêu tộc đi hướng mặt khác mấy đầu sơn mạch, đương nhiên, nếu có bất luận cái gì một chút biện pháp, ta liền sẽ không để tiên mạch thất thủ. Thiên Yêu Vạn Vân là yêu tộc vương. Hắn tùy tiện một cái mệnh lệnh, liền sẽ có ức vạn yêu tộc hiến thân mà chết. Mà lại là không chút do dự cái chủng loại kia. Nhưng tương tự, hắn cũng đều vì toàn bộ yêu tộc cân nhắc, chỉ cần là có bất kỳ một chút biện pháp, hắn đều muốn bảo hộ nơi này yêu tộc. Hắn dạng này tính cách, cùng Tham Lang có chút tương tự. Ngươi lo lắng chính là trùng tộc, Hạ Thiên nói. Tinh không trùng tộc không xuất hiện thì thôi, vừa xuất hiện, chính là số lớn. Ta lo lắng, Xích Xuyên phía dưới phong ấn tinh không vô tận trùng tộc, vậy thì phiền toái, bọn hắn kinh khủng nhất chính là sinh sôi năng lực cùng xâm lấn năng lực, là tồn tại hết sức nguy hiểm, bình thường đến nói, thần châu là không cho phép trùng tộc bước vào, nhưng chúng ta loại này chỗ thật xa, liền xem như bị trùng tộc chiếm lĩnh, người bên ngoài cũng không biết, chúng ta không có cách nào cầu viện, mà lại liền xem như có thể cầu viện, lại muốn không biết chờ đã bao nhiêu năm. Thiên Yêu Vạn Vân nói. Bất đắc dĩ. Không quản cái gì cấp bậc người, đều có thuộc về mình bất đắc dĩ. Bọn hắn dạng này đại thiên yêu cũng là như thế. Ta còn tưởng rằng, chờ các ngươi tiêu diệt thiên mạch nhân loại cùng tiên thú về sau, các ngươi liền tự do đâu. Hạ Thiên vui đùa nói. Hắn cũng biết. Bọn hắn cái này 9 đại thiên yêu, nhưng là muốn quét ngang Tam Xuyên 6 mạch. Ngươi không hiểu, kỳ thật năm đó ân oán không có đơn giản như vậy. Thiên Yêu Vạn Vân nói. Ồ, còn có cái gì ẩn tình sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ai? Thiên Yêu Vạn Vân thở dài một hơi, ta vốn là một đầu đại yêu vương, ngao du thiên địa ở giữa tồn tại, đáng tiếc, trong lúc vô tình, ta đắc tội một cái thiên tộc người, kết quả dẫn đến toàn tộc bị diệt, chỉ có ta một đầu yêu trốn thoát, một mực bị đuổi giết, bị buộc bất đắc dĩ, dẫn đường bên trên nhận biết một chút tiểu huynh đệ, chạy trốn tới cái này thần châu biên cảnh, Tam Xuyên 6 mạch, ngay lúc đó vô cực xuyên. Là không cách nào tưởng tượng lạnh sông, chúng ta có thể xông qua lạnh sông, cũng đã là kỳ tích, thật vất vả đến Tam Xuyên 6 mạch, nguyên bản chúng ta coi là, rốt cục có thể có một cái an ổn nhà, thế nhưng là tiệc vui chóng tàn a, chúng ta yêu tộc vừa mới đứng ở chỗ này ổn gót chân không đến 20 vạn năm, nhân loại liền xuất hiện. Hết chương 9894. Chương 9895 ba nữ nhân. Người đang é rô tia iter si iter hát. Xem ra, ta phía trước nghe qua mấy cái phiên bản còn không được đầy đủ a. Hạ Thiên minh bạch, ám thủy tiên đế bọn hắn nói, đều là đứng tại nhân loại góc độ đã nói, mà lại ám thủy tiên đế bọn hắn nói không phải rất đủ, lúc này hắn nghe được cũng không phải rất đủ mặt. Tam Xuyên 6 mạch. Chắc chắn sẽ có thuộc về mình lịch sử. Hiện tại, hắn tựa hồ có thể đem chân chính lịch sử một lần nữa ngưng tụ. Chúng ta vừa mới đi vào 6 mạch thời điểm. Kỳ thật cái thứ nhất tiến vào, là thiên mạch, ngay lúc đó 6 mạch, hoàn cảnh rất ác liệt nhưng không có như bây giờ chim hót hoa nở, khắp nơi tràn ngập thiên địa chi lực, lúc kia, muốn thai nghén yêu tộc là phi thường khó khăn, chúng ta chỉ có thể đem người phân phát, phân đến 6 mạch, tận khả năng sinh sôi yêu tộc, hồ a mấy chục vạn năm tại, hồng vũ nhìn thấy chất lượng, nhân loại tới. Thiên yêu vạn vân nói phi thường tuyệt vọng. Hiển nhiên, nhân loại đến, đối với bọn hắn đến nói, là phi thường chuyện buồn bực. Các ngươi tân tân khổ khổ thành quả liền tiện nghi nhân loại đúng không? Hạ Thiên cười một tiếng. Hắn có thể tưởng tượng đến loại cảm giác này. Chúng ta nuôi dưỡng hơn 20 vạn năm sáu mạch, rốt cục để sáu mạch các loại lực lượng tăng lên mấy chục lần, kết quả, nhân loại đột nhiên tới, ngươi có thể tưởng tượng loại kia tuyệt vọng, mặc dù chúng ta bồi dưỡng không ít yêu tộc, nhưng những yêu tộc này công việc đều là bồi dưỡng sáu mạch, bọn hắn căn bản cũng không có tiến hành tu luyện, không có tiến hành chiến đấu huấn luyện, bằng không thì ngươi thật cho rằng ta yêu tộc sẽ thua sao? Thiên yêu vạn vân hỏi. Không sai. Năm đó sáu mạch nhân loại nhưng không có hiện tại nhiều như vậy a. Khi đó nếu như yêu tộc đều sẽ chiến đấu, kết quả khẳng định là không giống. Mặc dù Huy Nguyệt rất mạnh, nhưng Huy Nguyệt mạnh hơn, cũng không có khả năng một người chống lại toàn bộ yêu tộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vừa mới bắt đầu nhân loại tới thời điểm, bọn hắn chỉ có mười mấy vạn người, bọn hắn là gặp vận may, không biết vì cái gì, vô cực xuyên nơi đó sẽ xuất hiện một cái truyền tống trận. Mà lại cái truyền tống trận này lại có khổng lồ như vậy lực lượng, có thể đem cái này mười mấy vạn người truyền tống vào đến, cái này mười mấy vạn người truyền tống vào đến về sau, bọn hắn vừa mới bắt đầu ẩn tàng phi thường tốt, mà lại rất điệu thấp, tại một cái địa phương nhỏ sinh tồn, ta đằng sau phát hiện, cũng không có thế nào bọn hắn, nhưng bọn hắn lại bắt đầu trắng trợn sinh sôi, không đến một vạn năm thời gian, mười mấy vạn người, biến thành mấy tỷ người, hơn nữa lúc ấy sáu mạch tài nguyên phi thường phong phú, nhân loại cần rất nhiều tài nguyên. Chúng ta yêu tộc là không cần, vì lẽ đó bọn hắn tu luyện tốc độ thật nhanh, mà lại, lúc kia, không biết vì cái gì, sáu mạch xung quanh, đột nhiên xuất hiện rất nhiều mới biên giới, xuất hiện rất nhiều phi thăng hồ, có rất nhiều phía dưới phi thăng đi lên người, những người này vừa mới bắt đầu rất yếu, nhưng dùng không được mấy ngàn năm, bọn hắn trở nên càng ngày càng mạnh. Thiên yêu vạn vân đem chuyện đã qua, một lần nữa giảng thuật một lần. Hạ Thiên nghe. Quả nhiên cùng phía trước ám thủy tiên đế bọn hắn nói không giống. Bởi vì bọn hắn là đứng tại khác biệt góc độ đi đối đãi vấn đề này. Ta chính là phi thăng đi lên, Hạ Thiên nói. Ngươi là biên cảnh tiên mạch tới a? Thiên yêu vạn vân nói. Đúng, làm sao ngươi biết? Hạ Thiên hỏi. Ta nghe thủ hạ nói, ngươi là gần nhất xuất hiện tại Tam Xuyên sáu mạch, qua nhiều năm như vậy, bởi vì hoàn cảnh vấn đề. Trừ biên cảnh tiên mạch bên ngoài, địa phương khác phi thăng hồ đã dần dần biến mất, vì lẽ đó, ngươi chỉ có thể là theo biên cảnh tiên mạch tới, bất quá biên cảnh tiên mạch bên kia thật không đơn giản, năm đó ta cảm giác được Tam Xuyên sáu mạch biến hóa về sau, đi qua dò xét qua một lần, cuối cùng phát hiện, ta thế mà vào không được cái chỗ kia, sau đó ta lại phái một chút thủ hạ đi qua phát hiện, nơi đó là một cái phong ấn thiên địa, cả phiến thiên địa sáng tạo ra đến, chính là vì phong ấn một cái khó lường tồn tại, ta cho rằng, lúc đó vô cực xuyên nơi đó truyền tống trận, hẳn là như thế xuất hiện. Thiên yêu vạn vân nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên như có điều suy nghĩ. Hắn tựa hồ sắp đem chuyện đã qua một chút liên thông. Có hay không loại khả năng này, đó chính là có người làm phong ấn cái nào đó tồn tại cường đại, sáng lập biên cảnh tiên mạch, vì vững chắc biên cảnh tiên mạch lực lượng, người kia cố ý cơ cấu phi thăng hồ, đến bảo trì biên cảnh tiên mạch lực lượng đưa vào. Hạ Thiên nói. Phi thường có khả năng. Thiên yêu vạn vân nhẹ gật đầu. Vậy liền đến tột cùng là cái gì cấp bậc tồn tại, mới có thể ở nơi đó cơ cấu ra thế giới như vậy? Đến Hạ Thiên hỏi. Rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh. Thiên yêu vạn vân nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu nói tiếp Tam Xuyên sáu mạch sự tình đi. Nhân loại đi vào Tam Xuyên sáu mạch 10 vạn năm sau, bọn hắn phát động chiến tranh, vừa mới bắt đầu thời điểm, chiến tranh cũng không phải là Huy Nguyệt phát động. Mà là một nữ nhân, đơn giản điểm tới nói, những năm gần đây, xuyên qua sáu mạch lịch sử, hết thảy có ba nữ nhân, bọn hắn theo thứ tự là Khúc Suối, Tiểu Duyệt cùng Mây quay về, phát động cuộc chiến tranh này người là Khúc Suối, thuyết phục Huy Nguyệt người là Tiểu Duyệt, mà phụ trợ luân hồi chính là Mây quay về. Thiên yêu vạn vân nói, Tiểu Duyệt ta thấy qua, Mây đáp lại nên thiên mạch đệ nhất mỹ nữ đi, ta có lẽ cũng đã gặp qua, đến mức cái này Khúc Suối, ta thật không biết là người nào. Hạ Thiên nói. Khúc Suối là lúc ấy nhân loại thủ lĩnh, nàng thế nhưng là một cái tàn nhẫn nữ nhân, nàng đi vào Tam Xuyên sáu mạch, chẳng qua là vì đạt tới nàng một chút mục đích, đằng sau nàng lợi dụng Huy Nguyệt cùng ma giáo giáo chủ phong ấn ta về sau, nàng lại bốc lên huy nguyệt cùng ma giáo giáo chủ tranh chấp, dẫn người thảo phạt ma giáo giáo chủ, cuối cùng ma giáo giáo chủ vẫn lạc, nàng lại dẫn người đánh lén huy nguyệt, đem huy nguyệt đánh chết, cuối cùng, nàng cũng rời đi tam xuyên sáu mạch. Thiên yêu vạn vân nói. Nói như vậy, cái này gọi là khúc suối nữ nhân quả nhiên không đơn giản a. Hạ thiên nói. Đương nhiên, thiên nữ khuôn mặt, xà hạt tâm địa. Thiên yêu vạn vân hiển nhiên là phi thường chán ghét khúc suối. Đại chiến kéo dài thật lâu a? Hạ thiên hỏi. Không, đại chiến cũng không có duy trì liên tục bao lâu, nhưng là ta bị gài bẫy, vì lẽ đó ta biết chính mình không có khả năng thắng, ta muốn vì yêu tộc lưu lại huyết mạch, liền để yêu tộc rút lui, không nên phản kháng, phía sau đại chiến, căn bản cũng không phải là chiến đấu, mà là bọn hắn đơn phương đột sát những cái kia muốn chạy trối chết yêu tộc, bất quá sáu mạch quá lớn, cuối cùng bọn hắn cũng không có khả năng đuổi tận giết tuyệt, ta cuối cùng thông chi yêu tộc các lão đại, để yêu tộc tử đệ nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ ta phá quan mà ra. Thiên yêu vạn vân nói. Hạ thiên minh bạch. Hắn nói đều là thật. Tuyệt đối không phải đang gạt hạ thiên. Bởi vì hạ thiên có thể tưởng tượng đến tình huống lúc đó. Nhân loại là tham lam. Loại chuyện này nhân loại khẳng định làm được. Mà lại hắn nhận biết mấy đại thiên yêu, trên thực tế, đều là có cá tính, tính tình rất tốt, mà lại coi trọng chữ tín. Vì lẽ đó hiện tại năm đó đại chiến, hắn cơ hồ đã sợi thanh. Nghe vào rất truyền kỳ a. Truyền kỳ, ta cho ngươi biết, chuyện năm đó là có ẩn tình, mà lại, ta nghe nói ngươi là thiên long nhi tử. Ngươi cũng nhận biết phụ thân ta. Đương nhiên quen biết, phụ thân ngươi thế nhưng là thiên tộc người. Hết chương 9895. Chương 9896 15 vạn tiên chi lực. Người đăng Erotia Eater Si Eater H. Thiên tộc người hạ thiên sững sờ. Đúng, trên đầu mang vòng sáng, thiên yêu vạn vân nói. Nói như vậy, ta cũng coi là thiên tộc người rồi. Hạ thiên hỏi. Hắn là thật không nghĩ tới, phụ thân của mình lại là thiên tộc người, lúc trước hắn mới vừa vặn nghe nói qua thiên tộc người từ ngữ này. Kết quả. Phụ thân hắn thế mà chính là. Ngươi cũng không tính đi, bởi vì ngươi không có đạt được thiên tộc người tán thành, mà lại trên đầu không có vòng sáng, vì lẽ đó không tính là thiên tộc người. Thiên yêu vạn vân nói. Muốn trở thành thiên tộc người, nhất định phải đạt được thiên tộc tán thành. Sự tình giống như càng ngày càng tiếp cận chân tướng a. Hồng Phượng cảm khái nói. Phụ thân ta có cái gì nổi danh địa phương sao? Thiên yêu vạn vân nhìn thoáng qua hạ thiên. Ngươi cùng phụ thân ngươi đều là ý chí kiên định người, bất quá phụ thân ngươi phong cách làm việc cùng ngươi có thể hoàn toàn không giống. Phụ thân ngươi vì mục đích, có thể nói cơ hồ là không từ thủ đoạn. Hắn mặc dù không phải lạm sát kẻ vô tội, nhưng cũng cơ hồ cũng là tổn thương qua không ít người. Hạ thiên đã không phải là lần đầu tiên nghe được có người nói hắn như vậy phụ thân rồi. Phụ thân hắn. Danh tiếng tựa hồ chẳng ra sao cả a. Xem ra phụ thân ta chọc không ít người a. Hạ thiên cảm khái nói. Hắn lúc này đại khái đã biết mình phụ thân làm qua một ít chuyện, bất quá rất nhiều chuyện, còn không có hoàn toàn sâu chuỗi. Phụ thân ngươi trộm ta huyết nhục tế bào, cũng trộm huy nguyệt, mà lại hắn còn một mực hướng về phía huy nguyệt bảo tàng dùng sức. Ta kỳ thật cũng không hiểu, hắn đến cùng muốn cái gì, nếu như vẻn vẹn chỉ là vì huy nguyệt cái kia truyền thừa, cũng không đến mức làm nhiều chuyện như vậy. Huy nguyệt truyền thừa mặc dù tốt, nhưng đối với thiên tộc người đến nói, có lẽ chỉ có thể coi là trung đẳng truyền thừa đi. Ta hoài nghi, hắn nhất định có mục đích khác, nhưng cụ thể là cái gì cũng không biết, dù sao lúc đó ta là bị phong ấn trạng thái. Thiên yêu vạn vân nói. Hắn cùng hạ thiên phụ thân cũng không phải là rất quen thuộc. Hắn là bị phong ấn trạng thái, vì lẽ đó cùng hạ thiên phụ thân cũng không có chân chính chạm mặt qua. Đúng rồi, ta một mực rất hiếu kỳ, sáu mạch đỉnh phong tiên chi lực, đến cùng có bao nhiêu? Hạ thiên hiện tại thấy được thiên mạch tiên chi lực, đều là mấy vạn điểm, liền xem như những cái kia cao thủ hàng đầu, một cái tiên chi lực cũng chỉ có 5-6 vạn mà thôi. Phá 7 vạn lác đác không có mấy. Như vậy năm đó sáu mạch đỉnh phong tiên chi lực đâu? Này sẽ là bao nhiêu? Vấn đề này, bọn hắn mấy cái này thiên yêu khẳng định sẽ biết. Vậy ngươi biết ta hiện tại là bao nhiêu không? Thiên yêu vạn vân hỏi. Ta cùng vạn lâm giao thủ qua, vạn lâm nói hắn lực lượng pháp tắc là 80.000 điểm, đến mức lực lượng khác ta cũng không biết. Hạ thiên nói. Chúng ta chín đại thiên yêu lực lượng là giống nhau, hiện tại lực lượng pháp tắc đều là 8 vạn điểm, tiên thiên chi lực 1 vạn điểm, huyết mạch chi lực 2 vạn điểm, chúng ta không có tu luyện cứu cực chi lực, có thể đánh ra thiên lực là 640 điểm thiên lực, lực lượng pháp tắc tăng thêm 5 điểm tiên thiên chi lực, tăng thêm 100 điểm huyết mạch chi lực. Thiên yêu Vạn Vân nói. Nhiều như vậy? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Lực lượng pháp tắc trưởng thành, thiên lực là gấp bội trưởng thành, mà huyết mạch chi lực chỉ cần vượt qua 1 vạn điểm, trưởng thành liền sẽ hoàn toàn khác nhau. Thiên yêu Vạn Vân giải thích nói. Khủng bố. Hạ Thiên tự nhận là mình bây giờ một quyền có thể đánh ra 100 thiên lực tổn thương, cũng đã đầy đủ kinh khủng, có thể hắn không nghĩ tới, hắn cùng 9 đại thiên yêu ở giữa chênh lệch thế mà khủng bố như vậy. Thật là khủng bố a, Hạ Thiên cảm khái nói. Khủng bố đến đâu, Vạn Lâm không phải cũng đã thua ngươi sao? Thiên yêu Vạn Vân nói. Cái kia năm đó ngươi, còn có ma giáo giáo chủ, huy nguyệt tiên chi lực có bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Hắn quan tâm nhất chính là năm đó thiên mạch những này cao thủ hàng đầu nhất tiên chi lực đến cùng là có bao nhiêu, đây chính là chân chính truyền thuyết, sáu mạch đỉnh phong a. Chân chính vô địch tồn tại cường hãn. Sáu mạch đại biểu. Năm đó ta, lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm, tiên thiên chi lực 1 vạn điểm, huyết mạch chi lực 4 vạn điểm. Thiên yêu Vạn Vân nói. 15 vạn điểm. Hít. Hạ Thiên hiện tại cũng là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh a. Cái số này thật rất khủng bố a. Thật là khủng bố a. Hạ Thiên nghe cảm giác có chút không cách nào tưởng tượng a. Còn có thể đi, năm đó huy nguyệt tiên chi lực cùng ta là giống nhau như đúc. Bởi vì của hắn huyết mạch chi lực cũng tu luyện đến 80%, bất quá ma giáo giáo chủ tiên chi lực cùng chúng ta khác biệt, hắn lực lượng pháp tắc cũng có 10 vạn, tiên thiên chi lực 1 vạn, huyết mạch chi lực 1 vạn, cứu cực chi lực 1 vạn. Thiên yêu Vạn Vân nói. Nói cách khác, năm đó đại yêu vương, tiên chi lực 15 vạn. Năm đó huy nguyệt, tiên chi lực 15 vạn. Năm đó ma giáo giáo chủ, tiên chi lực 13 vạn. Ta hiểu được. Người cùng Huy Nguyệt đều không có tu luyện cứu cực chi lực, nhưng ma giáo giáo chủ tu luyện cứu cực chi lực, nhưng ma giáo giáo chủ huyết mạch không thuần, vì lẽ đó chỉ có thể tu luyện đến 50 đúng không? Hạ Thiên nói. Không sai, chính là ý tứ này. Thiên yêu Vạn Vân khẽ gật đầu. Khó trách người sẽ thua, nguyên lai là dạng này, ngang cấp hai người, đối phó ngươi một người a. Hạ Thiên minh bạch. Lúc này hắn cũng minh bạch vì cái gì ma giáo giáo chủ truyền thừa bay trở về chư thần hoàng hôn. Bởi vì của hắn huyết mạch chi lực cùng trước hai người kém nhiều lắm a. Ngươi cho rằng đơn giản như vậy sao? Lúc đó ta đối mặt cũng không vẻn vẹn là hai người bọn họ a, còn có mấy vạn nhân loại cao thủ, ta chém giết bọn hắn đại bộ phận cao thủ, cuối cùng thật duy trì không được, liền bị Huy Nguyệt nắm lấy cơ hội, đem ta chia ra làm chín, triệt để chia tách, phân biệt phong ấn. Kỳ thật hắn làm như thế, một mặt là vì kiên cố phong ấn, một mặt khác cũng là vì bảo hộ ta, đằng sau hắn xảy ra chuyện thời điểm. Chính là bị đối phương xuống tử thủ, vì lẽ đó hắn chết. Thiên yêu Vạn Vân giải thích nói. Ân. Hạ Thiên đã hiểu là ý gì. Xem ra, năm đó cái kia một trận đại chiến thật đúng là không đơn giản a. Hạ Thiên nói. Đương nhiên, năm đó cái kia một trận đại chiến, ở giữa phát sinh rất nhiều chuyện, nhân loại là từng bước một tính toán ta, bọn hắn vừa mới bắt đầu là dò xét ta ranh giới cuối cùng, tại lúc khai chiến, bọn hắn hiểu được chiến thuật. Đem dưới tay ta cao thủ phân hóa, từng cái đánh tan, vì lẽ đó tại chiến đấu cuối cùng, ta một cái cường lực chi viện đều không có. Thiên yêu Vạn Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng rồi, người đối Tam Xuyên hiểu bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Vạn Lâm có lẽ nói với ngươi, mặc dù chúng ta bị tách ra phong ấn về sau, ký ức liền không trao đổi, nhưng phía trước chúng ta đối Tam Xuyên hiểu rõ, là giống nhau, chúng ta là cùng một thể, cho nên chúng ta trí nhớ lúc trước cũng đều là giống nhau. Thiên yêu Vạn Vân nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Vậy các ngươi lúc nào một lần nữa dung hợp? Hắn cũng rất muốn biết, chín đại thiên yêu lúc nào quay về một lần nữa dung hợp được, mặc dù chín đại thiên yêu cũng sẽ không làm khó hắn, nhưng chín đại thiên yêu dung hợp thành đại yêu vương, hiển nhiên cũng là phi thường hùng vĩ tràng diện a. Hả? Thiên yêu Vạn Vân vừa định trả lời, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước người của ta, phát hiện đầu kia trùng tộc. Hết chương 9896. Chương 9897 lấy được vòng sáng. Người đăng Erotia Eater Seater H. Phát hiện. Bọn hắn rốt cuộc muốn đánh đầu kia đặc thù trùng tộc. Có thể không ngừng tiến hóa, còn không tử vong trùng tộc. Đi thôi, đi xem một chút đầu này chủng tộc đến tột cùng có cái gì chỗ đặc thù. Hạ Thiên cũng muốn nhìn xem, cái này truyền thuyết bên trong chủng tộc, đến tột cùng có cái gì chỗ đặc thù. Đạp. Lúc này, hai người bọn họ cũng là hướng về mục đích tiến đến. Yêu tộc người như là đã phát ra tin tức. Vậy liền đại biểu bọn hắn nhất định là đã tại khống chế đầu kia chủng tộc, chỉ cần hai người bọn họ nhanh lên chạy tới, liền có thể nhìn thấy đầu kia chủng tộc. Cái này phiền toái ra hỏa, lần này nhất định phải giải quyết hắn. Thiên yêu vạn vân nói. Hắn hiển nhiên cho rằng, cái này chủng tộc tiềm lực thật là đáng sợ. Nhất định phải diệt sát. Không, Hạ Thiên lắc đầu. Thế nào? Thiên yêu vạn vân nói. Chúng ta muốn làm chính là hiểu rõ, hắn vì cái gì có thể tiến hóa nhanh như vậy, trưởng thành nhanh như vậy, mà lại vì cái gì có thể không chết, chỉ cần hiểu rõ những thứ này, vậy chúng ta liền có thể lấy bất biến ứng vạn biến, nhưng là nếu như chúng ta biết rõ, vậy coi như lần tiếp theo xuất hiện loại này chủng tộc, chúng ta cũng sẽ không mê mang. Hạ Thiên cho rằng, làm chuyện gì, nhất định phải theo nền tảng giải quyết, mà không phải trị ngọn không trị gốc. Quả nhiên, người có thể có hiện tại địa vị không phải ngẫu nhiên a. Thiên yêu vạn vân tán dương. Có thể có được người như hắn tán thưởng, tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản. Thiên yêu vạn vân đời này cũng không có tán thưởng qua mấy người. Nhưng hắn hiện tại là thật tâm kính nể Hạ Thiên a. Hạ Thiên nghĩ, chính là so với hắn nghĩ toàn diện. Hắn gần nhất phiền lòng sự tình nhiều lắm, vì lẽ đó hắn mỗi ngày đều đang suy nghĩ trước đem những chuyện này giải quyết, mặt khác sau này hãy nói. Nhưng tựa như là Hạ Thiên nói, nếu như lần tiếp theo lại xuất hiện dạng này chủng tộc nên làm cái gì? Vì lẽ đó, bọn hắn hiện tại nhất định phải biết rõ ràng, đầu này yêu tộc đến cùng là tình huống như thế nào. Một hồi có thể muốn để ngươi hỗ trợ a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thiên yêu vạn lâm nói. Cần ta làm cái gì? Thiên yêu vạn vân hỏi. Ngươi giúp ta nháy mắt khống chế lại hắn, nhất định phải nháy mắt, không cần giết, khống chế lại là được rồi. Hạ Thiên nói. Tốt như vậy dùng miễn phí sức chiến đấu, nếu như không tiến hành lợi dụng, vậy liền thật không nói được. Thiên yêu vạn vân thực lực mạnh như vậy. Nhưng so sánh hắn tự mình xuất thủ muốn tốt hơn nhiều. Mặc dù hắn cũng có lòng tin đối phó đầu kia chủng tộc, nhưng khẳng định không có Thiên yêu vạn vân động thủ phải nhanh, mà lại cũng không có khả năng giống Thiên yêu vạn vân nhẹ nhàng như vậy, vì lẽ đó loại khổ này công nhân bốc vác làm, trực tiếp giao cho Thiên yêu vạn vân là được rồi. Cái này việc nhỏ, một cái tiên tri lực 3 vạn điểm chủng tộc, dễ như trở bàn tay. Thiên yêu vạn vân phi thường bá khí nói. Không sai. Sự tình khác đối với hắn mà nói, có lẽ vẫn là một nan đề, nhưng đánh nhau loại chuyện này đối với hắn mà nói. Vô cùng đơn giản. Hiện tại thiên mạch. Bọn hắn 9 đại thiên yêu, cơ hồ là không có thiên địch, mặc dù nhân loại vẫn còn, thiên hiện tại 6 mạch cao thủ, đã càng ngày càng ít, lại càng không có Huy Nguyệt cùng năm đó ma giáo giáo chủ cái kia cấp bậc tồn tại. Rất nhanh. Bọn hắn liền đạt tới một cái độc sơn phụ cận. Lúc này nơi này tụ tập số lớn yêu tộc. Còn có số lớn chủng tộc. Trừ ở giữa đầu kia, mặt khác đều không cần lưu, đúng không? Thiên yêu vạn vân hỏi. Đúng. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Thiên yêu vạn vân cũng không nói nhảm. Bàn tay của hắn trực tiếp chụp về phía trước mặt núi nhỏ. Bao phủ. Hắn cái kia nhìn như không lớn bàn tay, nháy mắt bao phủ cả tòa núi nhỏ. Cho bụi. Cả tòa trên núi nhỏ, trừ ở giữa đầu kia chủng tộc bên ngoài, mặt khác chủng tộc đều biến thành cho bụi. Ở giữa đầu kia chủng tộc cũng là trực tiếp bị khống chế lại. Không nhúc nhích. Hạ Thiên nhanh chóng đi tới. Đi tới đầu kia chủng tộc trước mặt. Hai mắt xem thấu đầu kia chủng tộc thân thể. Nguyên lai là thứ này. Hạ Thiên tay phải khẽ động, trực tiếp cắt ra đầu kia chủng tộc thân thể, sau đó một cái vòng sáng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. 3. Hạ Thiên ngón tay khẽ động. Vòng sáng rơi vào hắn trên tay. Cái gì? Thiên yêu vạn vân tay phải vung lên, chung quanh tất cả yêu tộc toàn bộ biến mất. Ngươi làm gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bọn hắn nhất định phải chết, nếu không chết chính là 6 mạch tất cả yêu tộc. Thiên yêu vạn vân vừa mới chém giết chính mình tất cả thủ hạ. Xuất thủ phi thường tàn nhẫn. Đây là thiên tộc vòng sáng, Hạ Thiên minh bạch, đều là bởi vì trong tay hắn vòng sáng, cho nên mới sẽ để thiên yêu vạn vân không tiếc chém giết thủ hạ của mình. Vòng sáng. thiên tộc đầu người bên trên đồ vật. Đúng, chính là thiên tộc vòng sáng, khó trách hắn có thể một mực tiến hóa, nguyên lai là có thứ này. Thiên yêu vạn vân nhận lấy vòng sáng nghe nói, trong này có vô tận lực lượng, hơn nữa còn có năng lực bảo vệ tính mạng, hẳn là thiên tộc người đi xích xuyên, gặp được thời điểm nguy hiểm, hắn dùng để bảo vệ tính mạng, mặc dù chính hắn mệnh bảo vệ, nhưng vòng sáng không thể đi theo hắn rời đi, vì lẽ đó liền rớt xuống. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn đã biết là ai, chính là cái kia muốn cướp đoạt Tam Xuyên chi thủy thiên tộc người, hắn nhớ kỹ người này. Đồ tốt a. Đồ vật là đồ tốt, bất qua thứ này cũng là phi thường phỏng tay a, thứ này, chỉ có tại thiên tộc người trong tay mới có tác dụng, người bình thường căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng, mà lại thiên tộc người ném đi thứ này, bọn hắn là khẳng định sẽ tìm trở về, đến lúc đó, không thể thiếu gió tanh mưa máu, xem ra, phải nghĩ biện pháp đem hắn phong ấn hoặc là tìm cái địa phương giấu đi a. Thiên yêu vạn vân nói, hắn cũng không muốn lại đắc tội thiên tộc người. Thiên tộc người thế nhưng là vô cùng phiền phức gia hỏa. Hắn thật vất vả mới có một chút an bình thời gian qua. Hạ Thiên đem ánh sáng vòng cầm trong tay ngươi không phải nói, phụ thân ta cũng là thiên tộc người, ta đây có thể hay không dùng vật này. Nếu là đồ tốt, hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Nếu như hắn có thể sử dụng lời nói, vậy liền hoàn toàn khác nhau a. Không có khả năng, ngươi còn không phải thiên tộc người, không có khả năng sử dụng vòng sáng, mà lại ngươi mang theo thứ này, một khi bị thiên tộc người phát hiện, thiên tộc người khẳng định sẽ giết ngươi, thứ này, liền xem như giấu ở chứa đồ trang bị bên trong cũng vô dụng. Thiên yêu vạn vân lắc đầu, mặc dù Hạ Thiên có phụ thân là thiên tộc người, nhưng Hạ Thiên không phải a. Nếu như phụ thân ta ở đây, hắn có phải hay không liền có thể sử dụng? Hạ Thiên hỏi. Cũng không đúng, ta nghe nói, nhất định phải là thiên tộc tán thành người, cũng chính là hàng thật giá thật thiên tộc người, mới có thể sử dụng thứ này, phụ thân ngươi đã không tính là thiên tộc người. Hắn hẳn là không dùng đến. Thiên yêu vạn vân giải thích nói. Ông. Đúng lúc này. Hạ Thiên trực tiếp đem ánh sáng vòng đặt ở trên đầu của mình. Hắn cũng không thích tiểu mã qua sông. Thứ này. Chính mình thí nghiệm qua, chẳng phải sẽ biết được hay không sao. Hả. Thiên yêu vạn vân nhìn thấy Hạ Thiên cử động cũng là sững sờ, ngươi đây là tại đùa lửa ha. Đùa lửa thế nhưng là rất kích thích. Hết chương 9897. Chương 9898 một đen một trắng. Người đang é rô tia iter si iter hát. 3. Vòng sáng rơi vào Hạ Thiên trên đầu thời điểm, quang mang trực tiếp bao phủ xuống. Cái gì? Thiên yêu vạn vân sững sờ. Giống như không có cái gì khó khăn quá lớn. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi thế mà thành công. Thiên yêu vạn vân kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, hắn là thật không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể thành công. Kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần ta đem huyết mạch chi lực của ta ngưng tụ trên đầu, hình thành một cái vòng sáng hình dạng, sau đó để cái này vòng sáng cùng huyết mạch chi lực trùng hợp, là được rồi. Hạ Thiên nói. Thật thần kỳ a, thế mà còn có thể dạng này, thế nhưng là ngươi về sau dự định đỉnh lấy cái này vòng sáng đi khắp nơi sao? Thiên yêu vạn vân hỏi. Mặc dù mang theo cái này vòng sáng cất bước ở bên ngoài, kia là phi thường châu bò sự tình. Nhưng đồng dạng, một khi chuyện này truyền đi, cái kia thiên tộc người liền sẽ tìm tới cửa, hậu quả khó mà lường được a. Đương nhiên không cần, Hạ Thiên tay phải vung lên. Vòng sáng trực tiếp biến mất trên đầu hắn. Hả? Thiên yêu vạn vân không có nhíu chặt tại sao có thể như vậy, cái này vòng sáng là không cách nào chứa vào bất kỳ một cái nào chứa đồ trang bị bên trong mới đúng. Hắn nhớ phi thường rõ ràng. Cái này vòng sáng là không thể nào bị chứa vào, vì lẽ đó, liền xem như có người giết thiên tộc người, bọn hắn cũng không dám tham cái này vòng sáng. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà đem ánh sáng vòng thu vào. Ta có đặc thù không gian có thể chứa đồ, Hạ Thiên nói. Xem ra, ngươi thật sự là một cái thần kỳ người a. Thiên yêu vạn vân cảm khái nói. 3. Vòng sáng xuất hiện lần nữa. Có cảm giác gì sao? Thiên yêu vạn vân phi thường tò mò mà hỏi, hắn trước kia cũng chỉ là thấy qua thiên tộc người trên đầu có quang hoàn, chính hắn chưa hề biết cái này vòng sáng đến cùng có bao nhiêu dùng, cũng không biết mang theo cái này vòng sáng là cảm giác gì. Hạ Thiên cảm thụ một cái chính là cảm giác rất tự tin, mà lại ta bây giờ có thể nhìn thấy ngươi tiên lực. Hắn phát hiện, thứ này hiện tại thật rất thực dụng. hắn có thể liếc mắt liền nhìn ra đối phương tiên tri lực. Cái này tối thiểu liền có thể làm tốt so sánh. Bất quá thứ này quá chói mắt, còn giấu không được nữa, vừa mới hiện ra, đối phương khẳng định không dám đánh. Vì lẽ đó, thứ này kỳ thật cũng rất gân gà. Ta nghe nói, thứ này có thể dùng đến công kích, dùng để phòng ngự, còn có thể dùng để chạy trốn. Thiên yêu vạn vân nói. Vậy cũng không biết, ta đến chậm rãi nghiên cứu. Hạ thiên cũng là cần chậm rãi nghiên cứu cái này vòng sáng. Đương nhiên, hắn cũng cần tìm một cái không có người an toàn địa phương. Chậm rãi nghiên cứu. Đúng rồi, nhất định phải nhớ kỹ, tuyệt đối không nên để cho mình bằng hữu nhìn thấy thứ này. Ngươi để ai nhìn thấy, chẳng khác nào là hại ai. Biện pháp giải quyết tốt nhất chính là tại chỗ giết hắn, nếu không về sau hắn sẽ chỉ thảm hại hơn. Thiên yêu vạn vân nhắc nhở. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu. Lần này vất vả ngươi đi một chuyến, chuyện kế tiếp ta sẽ xử lý tốt. Thiên yêu vạn vân nói. Như là đã giải quyết đầu này trùng tộc, cái kia những chuyện khác cũng liền không là vấn đề. Nơi nào, ta cũng không có phí công đi một chuyến, cùng ngươi nhiều như vậy, biết không ít sự tình, còn chiếm được thiên tộc vòng sáng, có thể nói là thu hoạch phi thường lớn a. Hạ Thiên cảm khái nói. Vòng sáng sự tình đừng nói nữa, ta không biết chuyện này, ta sẽ xóa bỏ bộ phận này ký ức, lần sau ngươi thấy ta liền không nhớ rõ, bất quá ta nói với ngươi đi qua, đều chỉ là phần lớn, mặc dù bây giờ ta có chính mình ký ức, nhưng dù sao không phải hoàn toàn thể. Thiên yêu vạn vân làm vẫn là vô cùng ổn thỏa. Hắn nhất định phải xóa bỏ chính mình liên quan tới vòng sáng ký ức. Nếu không tương lai thật xảy ra chuyện, hậu quả khó mà lường được. Tốt ga, vậy chúng ta lần sau gặp lại. Hạ Thiên lúc này đã coi như là trợ giúp tiên mạch giải quyết đại phiền toái, sự tình phía sau, yêu tộc chính mình liền có thể xử lý. Hắn hiện tại trước tiên có thể quay về thiên mạch. Quay về Vân Đỉnh Tiên Cung, đơn giản xử lý một chút, hắn cũng liền có thể rời đi sáu mạch. Tam xuyên sáu mạch vấn đề. Hắn đã coi như là triệt để giải quyết. Về sau không quản sáu mạch yêu tộc phát triển thành cái dạng gì, bọn hắn có lẽ cũng sẽ không động Vân Đỉnh Tiên Cung, đến mức Vân Đỉnh Tiên Cung tự thân tương lai, vậy phải xem Vân Đỉnh Tiên Cung người chính mình làm sao làm. Rốt cục muốn giải quyết đây hết thảy, Hồng Phượng lúc này cũng là thở dài một hơi. Sáu mạch sự tình vững chắc. Hạ Thiên cũng sẽ không cần lo lắng cái gì. Thiên mạch. Vân Đỉnh Tiên Cung. Giải quyết sao? Ám Thủy Tiên Đế hỏi. Cơ bản giải quyết, các ngươi bên này tình huống như thế nào, Huy Nguyệt có động tĩnh sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, còn tại nở, Ám Thủy Tiên Đế nói. Ngươi có tính toán gì? Mộng Yểm hỏi. Ta cũng kém không nhiều cần phải đi, ta còn có một ít chuyện muốn đi làm. Hạ Thiên nói. Ân. Ám Thủy Tiên Đế nhẹ gật đầu. Có tên của ngươi tại, Vân Đỉnh Tiên Cung là không lo. Ân, ta giúp sáu mạch thiên yêu, bọn hắn đều thiếu nợ chúng ta tình. Bọn gia hỏa này, đều là có ơn tất báo người, vì lẽ đó để bọn hắn không làm thương hại Vân Đỉnh Tiên Cung vẫn là không có vấn đề. Hạ Thiên đối điểm ấy vẫn là vô cùng có lòng tin. Mặc dù yêu tộc hiện tại đang cùng nhân loại giao chiến, nhưng trên thực tế, yêu tộc vẫn tương đối trọng tình nghĩa. Điện chủ, bên ngoài có cái gọi Khúc Nhất Nhất gọi ngài đi ra ngoài. Gọi ta đi ra ngoài? Hạ Thiên sững sờ. Khúc Nhất Nhất cái tên này hắn vẫn là vô cùng quen thuộc. Đúng vậy, chúng ta mời nàng tiến đến, nàng không tiến vào. Tốt ha, ta đây liền đi ra xem một chút, Hạ Thiên nói. Ám Thủy Tiên Đế kéo một cái Hạ Thiên cẩn thận. Yên tâm đi, tại chính mình cửa ra vào, thì sợ gì? Hạ Thiên mỉm cười. Sau đó đi ra ngoài. Vân Đỉnh Tiên Cung ngoài thành. Một cái thân ảnh quen thuộc đứng ở nơi đó. Kỳ thật. Hạ Thiên cũng một mực có chuyện muốn hỏi Khúc Nhất Nhất, hắn muốn biết, Khúc Nhất Nhất đến cùng là ai, vì sao lại cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, vì sao lại biết hắn như vậy nhiều sự tình, thậm chí còn biết tham lang. Nhiều bí mật như vậy. Hôm nay tựa hồ cũng có thể có một cái chấm dứt. Ngươi không có ý định trước nói sao? Khúc Nhất Nhất hỏi. Nàng cứ như vậy nhìn xem Hạ Thiên, phảng phất trực tiếp xem thấu Hạ Thiên đồng dạng, Hạ Thiên trên thân tất cả bí mật. Trong mắt của nàng, cũng không tính là cái gì. Đối với nàng đến nói, Hạ Thiên là trong suốt. Ngươi tìm đến ta, khẳng định là có cái gì muốn nói đi. Hạ Thiên nhìn xem Khúc Nhất Nhất hỏi. Hắn hiểu được. Khúc Nhất Nhất tới, vậy liền nhất định là có chuyện muốn đối với hắn nói, có chuyện gì muốn đối với hắn làm, vậy hắn muốn biết sự tình, liền đều sẽ biết. Đạp. Đúng lúc này, một đen một trắng hai thân ảnh rơi vào Khúc Nhất Nhất bên người. Hai cái này thân ảnh nhìn qua giống như là không tồn tại đồng dạng. Khúc Nhất Nhất trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Hạ Thiên, ngươi nghe nói qua địa ngục sao? Địa ngục? Hạ Thiên nhướng mày. Ta lần này tới, chính là kéo ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Khúc Nhất Nhất khóe miệng có chút dương lên. Hết chương 9898. Chương 9899 ăn sáu đầu long mạch. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hả? Hạ Thiên nhướng mày. Lúc này, Khúc Nhất Nhất bên người hai người, lấy ra đen nhánh vô cùng còng tay cùng xiềng chân. Muốn cùng ta đánh? Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Khúc Nhất Nhất, người có lẽ minh bạch, người không phải là đối thủ của ta. Thật sao? Khúc Nhất Nhất thân thể khẽ động. Lực lượng khổng lồ theo trong cơ thể nàng bạo phát đi ra. Hạ Thiên, ngươi đừng tưởng rằng chỉ có chính ngươi một người đang trưởng thành, ta cũng là đang một mực không ngừng trưởng thành, ta ăn hết sáu mạch sáu đầu long mạch, hiện tại ta đã phi thường cường đại. Tự hào. Nàng lúc này cũng là phi thường tự hào. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, chúng ta đi xa điểm đánh, không cần tại chung quanh nơi này. Ngươi sợ? Khúc Nhất Nhất hỏi. Nơi này chính là Vân Đỉnh Tiên Cung. Nơi này có bao nhiêu trận pháp không cần ta nói đi, nếu như ta và ngươi khai chiến, ta có thể lợi dụng nơi này trận pháp, mà lại ta vung cánh tay lên một cái, bên trong chỉ ít đi ra hơn ngàn cái tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ, ngươi cảm thấy, ở chỗ này khai chiến, ngươi cùng ta ai chiếm tiện nghi? Hạ Thiên nhìn xem Khúc Nhất Nhất nói. Hắn nói phi thường rõ ràng. Ở chỗ này, hắn chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Tốt, ngươi muốn đi nơi nào? Khúc Nhất Nhất hiển nhiên cũng cân nhắc đến nơi này thiên nhiên nhân tố. Mặc dù nàng đối với mình có lòng tin, nhưng vẫn là lấy ổn làm chủ. Đi theo ta. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Khúc Nhất Nhất cũng đi theo hắn đi tới một chỗ đất trống, nơi này xung quanh không có bất kỳ cái gì sinh vật, nguyên bản nơi này là yêu tộc địa bàn, nhưng phía trước Hạ Thiên đem nơi này phân chia thành chiến đấu khu vực. Vì lẽ đó, chỉ cần không khai chiến, nơi này liền tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người đi qua. Đạp. Khúc Nhất Nhất rơi trước mặt Hạ Thiên, ngươi thật đúng là cho mình tuyển một cái tốt phần mộ a. Hiện tại có thể nói một chút ngươi là ai đi? Hạ Thiên hỏi. Hắn đến bây giờ cũng không biết Khúc Nhất Nhất là ai. Ta đến từ địa ngục, Khúc Nhất Nhất thản nhiên nói. Ngươi là Văn Nhã? Hạ Thiên sững sờ, hắn đột nhiên nhớ lại, người trước mặt này hẳn là trên địa cầu người quen biết cũ, Văn Nhã. Cũng chỉ có Văn Nhã mới có thể biết đến như vậy kỹ càng. Hắn cùng Văn Nhã, thật sự là dây dưa nhiều năm như vậy a. Hắn vốn cho là, mình đã triệt để giải quyết Văn Nhã, không nghĩ tới, Văn Nhã lại một lần xuất hiện ở trước mặt của hắn. Uổng cho ngươi còn nhớ rõ tên của ta, thật sự là không dễ dàng a. Khúc Nhất Nhất trên mặt lộ ra một tia nụ cười chế nhạo. Nàng đã từng là Hạ Thiên bạn gái, duy nhất bạn gái. Hạ Thiên năm đó vì nàng, sự tình gì đều chịu làm, nhưng nàng vì vinh hoa phú quý, từ bỏ Hạ Thiên, cuối cùng trở thành người khác đồ chơi, rơi vào bỏ mình hạ tràng. Có thể nói, nàng kết cục là bi thương, nhưng hắn đường là tự chọn. Hạ Thiên nói qua, bất kỳ người nào đều muốn vì chính mình lựa chọn đường trả giá đắt. Ta không cảm thấy ta thua thiệt ngươi cái gì. Chúng ta đi cho tới hôm nay, đều là lựa chọn của mình, nếu như ngươi khi đó không hề rời đi ta, có lẽ hiện tại ta, vẫn là trên địa cầu một người bình thường, một cái cố gắng công việc kiếm tiền, mua cho ngươi phòng ở, mua xe người, có lẽ, chúng ta đã có chính mình hài tử, con của chúng ta đã thành ra. Hạ Thiên chưa từng cảm thấy mình thua thiệt Văn Nhã. Hắn đã từng ảo tưởng qua vô số lần chính mình cùng Văn Nhã tốt đẹp tương lai. Nhưng cuối cùng đều là bị Văn Nhã cho vô tình phá vỡ. Không, ngươi hủy ta, nếu như không phải ngươi, ta cũng sẽ không biến thành hiện tại ta. Hạ Thiên, ngươi luôn luôn rất ích kỷ, ngươi chỉ muốn chính ngươi. Khúc Nhất Nhất lớn tiếng gầm thét lên. Bây giờ nói những này đều không dùng, ta Hạ Thiên đời này không thẹn với lương tâm. Hạ Thiên nói thẳng. Cũng tốt, ta lần này tới đây, mục đích rất đơn giản, chính là kéo ngươi xuống địa ngục. Khúc Nhất Nhất nói thẳng. Đạp. Hạ Thiên tay phải hất lên. Thiên Hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, vậy các ngươi liền thử một chút xem sao. Quang mang. Khúc Nhất Nhất trong thân thể xuất hiện hào quang màu vàng óng. Long mạch lực lượng. Nàng ăn 6 mạch long mạch chi lực, thực lực tăng vọt, hiện tại hắn thực lực đã cường hãn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Sau lưng nàng hai người cũng không có động thủ, mà là phảng phất tụ lực đồng dạng. Trong tay bọn họ còng tay và xích chân cũng là đang không ngừng kéo duỗi. Tạm thời có thể xuất thủ có lẽ chỉ có Khúc Nhất Nhất, hai người kia là phụ trách áp giải ngươi, nếu như ngươi bị đánh bại, hai người bọn họ liền sẽ ngay lập tức bắt lại ngươi, sau đó đưa ngươi kéo vào địa ngục, mặc dù ta không biết địa ngục là dạng gì, nhưng theo hai người kia dáng vẻ có thể thấy được, tuyệt đối không phải địa phương tốt gì. Hồng Phượng phân tích nói. Hạ Thiên lúc này cũng là có thể toàn tâm toàn ý đối phó Khúc Nhất Nhất. Khoái kiếm. Động tác của hắn nhanh vô cùng. Trường kiếm trong tay cũng là muốn ngay lập tức đâm xuyên Khúc Nhất Nhất. Đang. Khúc Nhất Nhất nhẹ nhõm chặn Hạ Thiên công kích, ngươi chẳng lẽ còn cho rằng ngươi điểm ấy thủ đoạn liền có thể đánh bại ta sao? Oanh. Đúng lúc này. Năm lực lượng pháp tắc nháy mắt tại xung quanh thân thể của hắn nổ tung. Oanh. Cường đại lực trùng kích trực tiếp đem Khúc Nhất Nhất xông bay ra ngoài. Ngươi mặc dù ăn 6 đầu long mạch, nhưng ngươi bây giờ nắm giữ lực lượng còn chưa đủ, ngươi thực lực là tăng vọt, nhưng ngươi bây giờ nhiều nhất chỉ có tiên chi lực 8 vạn tả hữu. Hạ Thiên đã xem thấu Khúc Nhất Nhất thực lực, mặc dù bây giờ Khúc Nhất Nhất đúng là rất mạnh, nhưng bây giờ Hạ Thiên càng mạnh. Hắn gần nhất nhật chi pháp tác trưởng thành đến 2 vạn điểm. Còn nắm trong tay chư thần chi lực, tam xuyên lực lượng các loại. Hắn hiện tại thực lực cường hãn vô cùng. Oanh. Một đầu long mạch lực lượng đánh tới hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Yêu giải. Đồng thời, vô số kim vũ bay thẳng hướng về phía trước mặt Khúc Nhất Nhất. Oanh. Mấy hiệp xuống tới, Hạ Thiên đem công kích của mình toàn bộ đánh ra. Trực tiếp đem Khúc Nhất Nhất đánh liên tục bại lui. Không có khả năng, ta trưởng thành nhiều như vậy, ta nhất định có thể nhẹ nhõm đánh bại ngươi. Khúc Nhất Nhất không tin ta, nàng cũng là trực tiếp đem mình lực lượng ngưng tụ ra. Tiên linh chỉ. Hạ Thiên ngón tay nháy mắt điểm ra. Oanh. Khúc Nhất Nhất tự nhận là thực lực cường đại, nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Trực tiếp rơi vào một đen một trắng trước mặt hai người. Đồng thời. Trong tay hai người còng tay cùng xiềng chân cũng là trực tiếp chụp tại Khúc Nhất Nhất trên thân. Không, thả ta ra. Ta nhất định có thể đem hắn mang về. Khúc Nhất Nhất la lớn. Lỗ đen. Phía sau của nàng xuất hiện một cái lỗ đen. Sau đó, cái kia một đen một trắng hai người, trực tiếp đem Khúc Nhất Nhất kéo vào đến trong lỗ đen. Nhìn xem Khúc Nhất Nhất bị lôi đi. Hạ Thiên muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Phốc. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại cái kia lỗ đen trước mặt. Phốc. Một đen một trắng hai thân ảnh cứ như vậy bị nàng cho đánh tan, đồng thời. Tay của nàng đặt ở lỗ đen phía trên. Phảng phất là đem trong lỗ đen lực lượng đều hút sạch đồng dạng. Khúc Nhất Nhất rơi vào nàng trước mặt. Khúc Khê Khúc Nhất Nhất hoảng sợ nhìn xem cô gái trước mặt. Hết chương 9899. Chương 9900 người còn kém xa lắm đâu. Người đăng é rô tia iter si iter hát. Khúc Khê. Cái tên này Hạ Thiên cũng không lạ lẫm. Thiên Yêu Vạn Vân cùng hắn giải thích qua, người này chính là năm đó xuyên qua 6 mạch người một trong, lúc trước nhân loại thủ lĩnh, thiết kế phong ấn đại yêu vương, diệt sát ma giáo giáo chủ, chém giết Huy Nguyệt người kia. Một cái cực kỳ nguy hiểm nữ nhân. Bất quá là năm đó nàng cũng đã rời đi 6 mạch mới đúng. Hiện tại, nàng thế mà xuất hiện ở đây. Ngươi thật đúng là vô dụng a. Khúc Khê nhìn thoáng qua Khúc Nhất Nhất nói. Hả? Hạ Thiên nhướng mày, lúc này ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt Khúc Khê, ta giống như chưa từng trêu chọc ngươi đi. Ngươi đúng là chưa từng trêu chọc ta, bất quá ngươi người này phi thường đặc thù, địa ngục cần người như ngươi, ta là địa ngục pháp tắc người, ta có thể câu thông địa ngục, ngươi là ta muốn tặng cho địa ngục lễ vật. Đưa ngươi đưa qua, ta liền có thể thu hoạch được địa ngục pháp tác lực lượng phản hồi. Khúc Khê không có bất kỳ cái gì che giấu nói. Phải nói, Nàng khinh thường tại đi che lấp. Vì sao lại lựa chọn ta? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Rất đơn giản, bởi vì ta thấy được ngươi pho tượng, cái kia phi thường có ý nghĩa pho tượng. Khúc Khê nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía Khúc Nhất Nhất. Ta còn tưởng rằng, lần này là ngươi có cốt khí, đơn độc tới tìm ta báo thù, nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng ngươi vẫn là biến thành người khác công cụ. 3. Một đạo lực lượng trực tiếp bao khỏa tại Khúc Nhất Nhất trên thân. Đồng thời, Khúc Khê mặc dù không biết Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng hắn vẫn là xuất thủ ngăn cản Hạ Thiên. Vô cực, phòng ngự. Khúc Khê công kích cứ như vậy bị Hạ Thiên chặn lại. Đồng thời, Hạ Thiên lợi dụng thuấn di đem Khúc Khê trực tiếp ném ra ngoài. Ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Hả? Khúc Khê không hiểu nhìn xem Hạ Thiên, ngươi lại có thể sẵn sàng thả đi cửu nhân của ngươi. Nàng đối Hạ Thiên hiểu rõ không nhiều, mặc dù nghe nói Hạ Thiên tại Thiên Mạch thanh danh không tệ, hơn nữa còn là cái gì Vân Đỉnh Tiên Cung lão đại, nhưng nàng cũng không hề để ý qua, mấy chục vạn năm trước, nàng cũng đã là sáu mạch lão đại rồi. Trong mắt của nàng, Hạ Thiên chẳng qua là một cái không có ý nghĩa người trẻ tuổi mà thôi. Mặc dù Hạ Thiên vừa mới chặn nàng một kích, nhưng nàng vẫn không có đem Hạ Thiên để ở trong mắt. Bởi vì đây chẳng qua là nàng tiện tay một kích. Hạ Thiên duy nhất để nàng để mắt chính là pho tượng kia. Làm sao còn nghĩ ra tay với ta? Hạ Thiên nhìn xem Khúc Khê hỏi. Không cần phản kháng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Khúc Khê mặt không thay đổi nói. Lại nói của nàng phi thường tự tin. Không sai. Mấy chục vạn năm trước, nàng chính là sáu mạch đứng đầu nhất người. Mặc dù nàng không có khả năng cùng Huy Dạ, còn không có ma giáo giáo chủ những người kia đánh đồng. Nhưng tương tự, thực lực của nàng cũng là phi thường cường hãn. Đi qua nhiều năm như vậy lắng đọng, lại thêm nàng địa ngục pháp tắc. Vì lẽ đó, tự tin của nàng tuyệt đối không phải nói suông. Cường đại. Hạ Thiên cũng có thể cảm ứng được nàng khí thế cường đại. Nhưng tương tự, Hạ Thiên cũng không phải dễ khi dễ. Ta Hạ Thiên không quản gặp được đối thủ như thế nào, cho tới bây giờ liền không có từ bỏ phản kháng thời điểm. Hạ Thiên tay phải vung lên, Thiên Hàn kiếm đã điểm ra đi. 3. 5 lực lượng pháp tắc. Một nháy mắt 120 điểm thiên lực nháy mắt đánh ra ngoài. Mạnh mẽ như vậy lực lượng. Liền xem như tiên tri lực 70.000 điểm cao thủ, cũng không có khả năng nhẹ nhõm đón lấy. 3. Một đoàn lực lượng theo Khúc Khê trong lòng bàn tay phát ra, Hạ Thiên cường đại công kích bị nàng nhẹ nhõm ngăn lại. Ngươi vẫn không rõ giữa chúng ta chênh lệch sao? Mặc dù ngươi tại sáu mạch địa vị rất cao, thực lực cũng là đứng đầu nhất, nhưng bây giờ sáu mạch trong mắt ta, chính là như kiến cỏ tồn tại, ngươi cũng chỉ bất quá là một cái cường tráng một điểm con kiến mà thôi. Oanh! Đế vương chi khí nháy mắt xuất hiện. Trực tiếp đánh tới hướng trước mặt Khúc Khê. Hả? Khúc Khê nhướng mày. Nàng không nghĩ tới, Hạ Thiên thể nội thế mà có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy khí thế. Sâu kiến, ta ghét nhất các ngươi những này mũi vểnh lên trời người, tự nhận là chính mình rất đáng gờm, ngươi không phải liền là so ta sống lâu mấy chục vạn năm sao? Nếu như cho ta một vạn năm, không, 100 năm, ngươi trước mặt ta, đồng dạng là sâu kiến. Hạ Thiên phi thường bá khí nói. Không sai. Hạ Thiên thiếu nhất chính là thời gian. Đã từng có vô số người lấy thượng vị giả ánh mắt đi xem hắn. Cuối cùng những người này kết quả cũng giống nhau. Bọn hắn đều bị Hạ Thiên dẫm tại dưới chân. Ngươi cảm thấy, ngươi còn có cơ hội kia sao? Khúc Khê hôm nay, hiển nhiên là muốn đem Hạ Thiên đưa vào địa ngục. Nguyên bản nàng là không muốn tự mình xuất thủ. Nàng cũng có nàng cố kỵ. Nhưng Khúc Nhất Nhất động thủ thất bại, cái kia nàng cũng chỉ có thể tự mình xuất thủ. Tốt. Hôm nay liền xem như ta chết, ta cũng muốn kéo xuống ngươi một lớp da. Hạ Thiên ánh mắt gắt gao nhìn xem trước mặt Khúc Khê. 3. Tiên Linh Chỉ. Muốn cùng ta liều mạng, ngươi còn kém xa lắm đâu. Khúc Khê bàn tay có chút uốn lượn. To lớn lực trùng kích trực tiếp đánh vào Hạ Thiên trên thân. Đem Hạ Thiên thân thể xông bay ra ngoài. Toái pháp. Hạ Thiên lực lượng pháp tắc trong nháy mắt nát. Đây là lực lượng pháp tắc 7 vạn điểm người mới có thể dùng ra năng lực. Hiện tại ngươi minh bạch giữa chúng ta chênh lệch sao? Khúc Khê hỏi. Không phải là đối thủ. Không sai. Hạ Thiên mặc dù trưởng thành rất nhiều, nhưng bây giờ, tại đối mặt Khúc Khê thời điểm, hắn chính diện giao thủ tuyệt đối không phải là đối thủ. Bất quá, Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ không nhận thua. Hắn thủ đoạn đều là dùng để đánh lén. Vô Cực cùng Thiên Quyền cũng còn không có hoàn toàn bày ra. Hắn phải bắt được cơ hội, trong nháy mắt, chấm dứt Khúc Khê. Không cần suy nghĩ, ta nghe nói người đánh bại Thiên Yêu Vạn Lâm sự tình, ta cũng biết người có rất nhiều tiểu thủ đoạn, bất quá, ta sẽ không cho ngươi sử dụng những thủ đoạn kia thời gian cùng cơ hội, ta sẽ trong nháy mắt đưa ngươi chế phục. Khúc Khê nói xong. Không gian chung quanh nháy mắt vặn vẹo. Nàng cũng là chân chính bắt đầu vận dụng sát chiêu. Tựa như là nàng nói đồng dạng. Nàng đã biết Hạ Thiên những cái kia tiểu thủ đoạn. Vì lẽ đó, nàng tuyệt đối sẽ không cho Hạ Thiên những cơ hội kia. Không tốt, một chiêu này chúng ta không tiếp nổi, dùng không dấu vết thuấn di chạy đi. Hồng Phượng nhắc nhở. Hắn đã cảm ứng được, Hạ Thiên chính diện tuyệt đối gánh không được lần này công kích. Hiện tại duy nhất chạy trốn phương thức chính là không dấu vết thuấn di. Oanh! Một thân ảnh ngăn tại Hạ Thiên trước mặt. Thiên Yêu Vạn Lâm Khúc Khê không hiểu nhìn xem xuất hiện trước mặt Vạn Lâm. Hạ Thiên cũng là thở dài một hơi. Vừa mới hắn thật ngạch đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Đủ rồi đi, Thiên Yêu Vạn Lâm hỏi. Cái gì đủ rồi, Khúc Khê hỏi. Qua nhiều năm như vậy, người đối sáu mạch làm nhiều chuyện như vậy, còn chưa đủ à, Thiên Yêu Vạn Lâm nói lần nữa. Được làm vua thua làm giặc, có cái gì tốt nói sách sử là người thắng sáng tác. Khúc Khê đáp lại nói. Vậy ngươi bôi đen huy nguyệt sao, Thiên Yêu Vạn Lâm hỏi. Không sai. Có thể nói. Khúc Khê chiến thắng về sau, hắn có thể cố ý đi bôi đen huy nguyệt, dạng này, nàng chính là quang minh đại biểu. Trên thực tế, nàng cũng như vậy đi làm. Bất quá. Nàng không thành công. Ta không muốn nói nhảm, tránh ra, ta giết hắn, đối ngươi cũng có chỗ tốt, không phải sao, Khúc Khê nói thẳng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.